Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuy nói Trần Phi trong lòng không hề tiểu nghi ngờ, có thể dẫu sao lúc này Hứa lão gia tử cũng tự mình lên tiếng, hắn tự nhiên sẽ không cho mặt mũi, chợt gật đầu một cái, nói ta hiểu ý, chờ lát nữa ta lập tức mang điện thoại trở về, để cho bọn họ thả người. Có dạy bảo nàng trước ngày đó sớm thì cho nên coi như là bây giờ thả người, hắn cũng cảm thấy được không có vấn đề. Phải, vậy cứ như vậy đi. Như vậy, Hứa lão gia tử vậy khẽ gật đầu, đục ngầu, già nua con ngươi lóe lên kết thúc lần nói chuyện này. Sau đó không lâu Trần Phi liền rời đi Hứa gia tứ hợp viện, đi đến cục cảnh vệ trung ương. Khiêu chiến thiên tổ. Cục cảnh vệ trung ương, phòng làm việc cục trưởng, làm Hoàng Tinh Hoàng lão nghe được Trần Phi chuyến này mà đến mục đích sau đó, may là hắn cũng không nhịn được hơi sững sờ, chợt già nua gương mặt hiện ra vẻ kinh dị. Kinh thành bốn bộ đồng loại nước Cộng hòa cao cấp nhất đặc quyền ngành. Có câu nói một núi không thể chứa hai cọp, chớ nói chi là bây giờ còn chừng bốn cái, tự nhiên lẫn nhau gian quan hệ không thể nào tốt đi nơi nào, từ phía dưới thường thường minh tranh ám đấu, một hai năm xuống, vậy luôn sẽ có như vậy mấy lần đả kích đối phương mặt mũi so tài, tỷ đấu, tỷ thí. Nhưng đối với Trần Phi bây giờ nói ra những lời này, Hoàng Tinh Hoàng lão cũng không do có chút do dự, nguyên nhân là hắn, đơn giản hai điểm. Một, nghiêm ngặt nhắc tới Trần Phi cũng không phải là bọn họ cục cảnh vệ trung ương người, cho nên nếu là thật làm như vậy, bị người moi ra, khó tránh khỏi có chút danh bất chính ngôn bất thuận, cái đuôi nhỏ không tốt lắm nghe. Hai, chính là lấy Trần Phi cái này tiểu biến thái thực lực như để cho hắn ra sân, đây không phải là khi dễ người sao. Nghĩ đến đây, Hoàng Tinh Hoàng lão ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía tầm mắt đang phía trước vậy một mặt mỉm cười hắc tất trẻ tuổi nam tử. Thằng nhóc ngươi thật muốn làm như vậy? Hoàng Tinh Hoàng lão nhìn trước mặt Trần Phi, con ngươi nhanh tránh nói. Nếu là có thể chèn ép thiên tổ bên kia tuổi trẻ nhất đại, đây đối với trong bọn họ ương cảnh vệ mà nói, đổ là một chuyện tốt mà. Bởi vì từ hắn mấy chục năm trước từ trước tới nay, bọn họ cục ở kinh thành bốn bộ ở giữa hạng liền bắt đầu dần dần hạ xuống, cho tới bây giờ, lại là đã rớt đến chót hết cuối cùng một người. Mà thiên tổ nhưng xếp hạng thứ hai. Cho nên bọn họ nếu bị thua, cũng là chuyện đương nhiên, nói kêu bọn họ cục cảnh vệ trung ương xếp ở kinh thành bốn bộ ở giữa chót hết cuối cùng một người. Bại bởi tùy ý một nhà cũng sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. Ngược lại, nếu như bọn họ thắng, kia ở kinh thành bốn bộ trong xếp thứ hai thiên tổ, mặt mũi lên liền có thể khó coi. Thậm chí nếu là bọn họ thắng được hắn lợi hại, đối phương thua được quá thảm, đó chính là mặt mũi lên thật có chút không nén giận được. Đến lúc đó, thành tựu đầu sỏ Trần Phi muốn không bị thiên tổ những lão gia hỏa kia hận tới đều khó. Cho nên thằng nhóc này, hắn thật muốn làm như vậy. Ha ha, Hoàng lão ta nếu cũng tự mình tới tìm ngươi, vậy khẳng định tự nhiên đã hạ quyết tâm. Nói sau, đây đối với các người trung vệ cục cũng có chỗ tốt, không phải sao? Nghe vậy Trần Phi khẽ mỉm cười một cái, ánh mắt chậm rãi ở Hoàng Tinh Hoàng lão vậy già nua trên gương mặt quét qua, một lát sau, đột nhiên cười một chút, nói ta mới vừa rồi đã kêu người bên ngoài đi thông báo Trịnh cục trưởng tới. Thằng nhóc ngươi! Nghe vậy Hoàng Tinh Hoàng lão trực tiếp trên mặt thần sắc động lại, chợt khẽ lắc đầu, già nua trên gương mặt thân sắc chậm rãi đông lại một cái, nói, đã như vậy, vậy ta bên này giúp ngươi an bài một chút đi. Bất quá chuyện này cũng không thể giúp không? Hoàng lão, nếu không ta thiếu ngươi một cái ân huệ chứ? Như thế nào, sát theo Trần Phi trực tiếp đem hắn nói ngắt lời nói. Thiếu ta một cái ân huệ. Nghe vậy Hoàng Tinh Hoàng lão lại không nhịn được sững sốt một chút, bởi vì hắn dĩ nhiên không nghĩ tới mình thuận miệng một câu nói, lại có thể để cho thằng nhóc kia cam tâm tình nguyện nói ra thiếu một cái ân huệ lời như vậy. Phải biết Trần Phi hiện nay mặc dù trẻ tuổi, có thể bàn về nói chuyện phân lượng, coi như là hắn Hoàng Tinh đều không cách nào làm được coi mà không gặp, chớ nói chi là nhân tình. Nghĩ đến đây hắn thậm chí không nhịn được trực tiếp khoát tay, sắc mặt trang nghiêm hướng Trần Phi hỏi thiên tổ những tên kia rốt cuộc làm sao chiêu ngươi. Còn như liền thiếu ân huệ lời như vậy nói hết ra. Người dày dạn kinh nghiệm, hắn đột nhiên cảm giác chuyện này tựa hồ cũng không có hắn trước nghĩ đơn giản như vậy. Thật ra thì vậy không việc gì. Hoàng lão ngươi hẳn biết ta xuất thân bối cảnh chứ. Nghe vậy Trần Phi con ngươi nhanh tránh, thuận tay cầm lên một ly trà, vừa uống vừa nói. Xuất thân của ngươi bối cảnh, đồ quả thật biết một chút. Nghe vậy Hoàng Tinh Hoàng lão khẽ gật đầu. Vậy thì tốt, vậy giải thích liền dễ dàng. Nghe mụ ta nói, 20 năm trước nàng bị đuổi ra kinh thành thời điểm, nửa đường thiếu chút nữa bị một đám người thần bí giết chết, mà đám kia người thần bí ta nếu là đoán không lầm, chắc là bọn họ người. Trần Phi có ý ám chỉ thẳng thừng nói, Nguyên lai từ lúc hắn mẫu thân trong miệng biết được chuyện năm đó mà, hắn liền lập tức đem cái gọi là thiên tổ theo dõi. Sau đó Trần Duy Sơn, Dịch Kiêu Chi Lưu hoàn toàn cũng chỉ là lý do coi như không có bọn họ, hắn vậy sẽ tìm cơ hội xông lên đối phương ra tay. Tối thiểu chuyện năm đó mà chung quy vẫn là phải có một câu trả lời, dẫu sao theo hắn mẫu thân theo như lời, khi đó, hai mẹ con bọn họ thiếu chút nữa chết. Ngạch nghe vậy Hoàng Tinh Hoàng trên khuôn mặt già nua thần sắc cứng đờ, không nghĩ tới nội tình lại có thể sẽ là như vậy. Hoàng lão, ngài tìm ta, mà nhưng vào lúc này có người từ bên ngoài gõ cửa đi tới, Trần Phi hai người nhất thời ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện người vừa tới không phải là người khác, chính là Cục Cảnh vệ Trung ương hiện đảm nhiệm Cục trưởng Trịnh Vệ Quốc. Mà làm hắn sau khi vào cửa phát hiện Trần Phi cũng ở đây, nhất thời hơi giơ tay lên nói, Trần Tiên Sinh cũng ở đây à? Trịnh Cục trưởng, ngươi khỏe. Trần Phi lập tức cười trở về một cái gọi. Vệ quốc bên trong cục có không có so sánh ưu tú người tuổi trẻ, đi tìm mấy cái tới đây, chúng ta đi thiên tổ bên kia luận bàn một chút. Mà nhưng vào lúc này Hoàng Tinh Hoàng lão đã trực tiếp lên tiếng. Đi thiên tổ bên kia luận bàn một chút, nghe vậy vậy Trịnh Vệ quốc không khỏi hơi ngẩn ra, có chút kinh ngạc nói, Hoàng lão, làm sao đột nhiên? Trịnh cục trưởng, là ta chú ý, là ta xin nhờ Hoàng lão làm như vậy. Trần Phi nói, là ngươi chú ý. Nghe vậy Trịnh Vệ Quốc lại là kinh ngạc rồi sau đó liền gặp hắn lại có chút do dự nói, Hoàng lão, Trần Tiên Sinh, đi thiên tổ bên kia so tài ngược lại không có gì, chẳng qua là chúng ta bên này có thể phần thắng không lớn à. Cục Cảnh vệ Trung ương gần chừng 10 năm hết Tết đến cũng tương đối suy thoái, hạng vậy một mực gần chót liên quan tuổi trẻ một đời quân đội thực lực vậy so với là vậy cho nên, hắn không phải rất có lòng tin. Phần thắng không lớn. Có thể nghe nói Hoàng Tinh Hoàng lão nhưng sắc mặt cổ quái liếc Trần Phi một mắt lại nhìn hướng hắn, nói, phần thắng vấn đề ngươi cũng không cần quá quan tâm, thằng nhóc này chuẩn bị tự mình ra tay. Ngươi bây giờ hẳn nghĩ là, nếu như thiên tổ bên kia thua quá khó khăn xem, trên mặt mang không ở nên làm cái gì? Ngạch! Nghe lời này một cái Trịnh Vệ Quốc Trịnh Cục trưởng trực tiếp có chút ngây ngẩn, chợt hơi kinh nghi nhìn Trần Phi. Nếu như thiên tổ bên kia thua được quá thảm, trên mặt mang không ở. Mặc dù hắn là có nghe nói qua Trần Phi thực lực rất lợi hại, vượt xa bạn cùng lứa tuổi một đoạn, thậm chí liền trước mắt bọn họ cục kiệt xuất nhất trẻ tuổi tinh anh Tào Tề Quốc cũng thản nói không phải là đối thủ. Có thể dẫu sao lần này đối phương nhưng mà thiên tổ, bọn họ kinh thành bốn bộ trong xếp thứ hai ngành hắn thật có lớn như vậy bản lãnh, lớn như vậy lòng tin. Xem ra ngươi không phải rất tin tưởng tiểu tử này thực lực. Thôi, như vậy đi, trước đem người góp đủ, sau đó để cho tiểu Tào theo hắn thử một chút, đến lúc đó liền tự nhiên có thể thấy rõ. Tiểu tử, ngươi nói sao? Mà nhưng vào lúc này Hoàng Tinh Hoàng lão nói. Ta không thành vấn đề, Trần Phi tự nhiên sẽ không cự tuyệt nói. Vậy, vậy cũng tốt, lời đã nói đến loại này phân thượng Trịnh Vệ Quốc tự nhiên sẽ không cự tuyệt nữa, rồi sau đó lập tức đứng dậy cáo từ đi hạ lệnh góp người đi. Cỡ nửa giờ sau đó, Cục Cảnh vệ Trung ương trẻ tuổi tinh anh cũng nhận được mệnh lệnh tụ tập tới bên trong cục nào đó luyện võ trường to nhất. Trần Tiên Sinh, xin chỉ giáo, bất quá ngươi có thể được hạ thủ lưu tình à? Luyện võ trường to nhất bên trong thân mặc một bộ căng thẳng hấp vận động sam Tào Tề Quốc một mặt cười khổ, hơi có mấy phần không trâu bắt chó đi cầy mùi vị. Thành tựu từng tự mình cân nhắc quan sát qua Trần Phi thực lực hắn, há có thể không biết hắn cửa giữa hai người chênh lệch. Tóm lại hắn nhận là căn bản không cần phải so tài. Bởi vì hoàn toàn không thắng được, nhưng bây giờ hắn nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Tào ca đây là thế nào? Hắn lại có thể sẽ để cho thằng nhóc kia hạ thủ lưu tình. Chẳng lẽ lấy hắn thực lực đều không phải là đối thủ của tiểu tử đó? Hẳn là lời xã giao đi, phải biết Tào ca nhưng mà cục chúng ta 40 tuổi trở xuống lợi hại nhất ước chừng có cấp bậc thực lực phán định. Thằng nhóc kia tại sao có thể là hắn đối thủ? Xem rồi hãy nói, bất quá Trịnh cục làm sao đột nhiên nghĩ tới để cho chúng ta đi thiên tổ so tài? Đây không phải là tìm ngược sao? Bên ngoài diễn võ trường bàn luận sôi nổi, không ít người xì xào bàn tán. Trần Tiên Sinh cẩn thận ta ra tay. Mà đang ở bọn họ còn đang nghị luận diễn võ trường bên trong Tào Tề Quốc bất ngờ đã xuất thủ trước. Hai tay năm ngón tay ngưng tụ thành ưng chảo, năm ngón tay khúc tấm tựa như một thoáng gian thì có lực lượng mạnh mẽ hóa là suối chảo bao phủ ở trên đó vậy, rung động dạo dực một chảo này dắt xuyên vàng nứt đá thế chụp vào Trần Phi. Rất hiển nhiên cái này Tào Tề Quốc lại cũng là một vị ngoại công cao thủ, cả người tất cả bản lãnh đều ngưng tụ ở vậy hai tay hai móng bây giờ, không hề hiện lên tại bên ngoài bên trong, chôn sâu xương cốt rất lợi hại. Keng. Nhưng mà tiếp theo mọi người bên tai nhưng vang lên một đạo tương tự với lưỡi mác dao kích nổ ầm, sau đó vậy Tào Tề Quốc không biết chuyện gì không ngờ lui về phía sau mấy bước nhìn một mặt mỉm cười Trần Phi, không khỏi nuốt nước miếng một cái, lại cắn răng nói, lại tới. Mặc dù hắn đã sớm biết mình thực lực có thể không bằng Trần Phi, có thể lại không nghĩ rằng, lại có thể kém nhiều như vậy, cái này làm cho hắn không khỏi trong lòng có chút không phục. Hống! Xem chiêu! Nghĩ đến đây Tào Tề Quốc nhất thời ánh mắt một nghiêm túc, cả người trên dưới bày ra kinh người dáng điệu, sát theo còn có một cổ kinh người ngang bướng khí thế lưu chảy ra ngoài, khiến cho hắn cặp mắt bỗng nhiên thay đổi sắc bén. Rồi sau đó liền gặp cơ thể một chuyển, lại là một móng hướng Trần Phi xé gió tấn công tới, tràn đầy thô bạo. Cũng không tệ lắm. Thấy vậy Trần Phi hơi híp mắt cười một tiếng, sau đó bắp thịt băng bó liền đứng lên, năm ngón tay nắm chặt hoàn toàn là phong cách sống kín đáo đánh ra một quyền, cùng vậy Tào Tề Quốc đánh tới quyền chào đụng, rồi sau đó lại mãnh phát ra vang vang có lực đụng nhau, tiếng hí, đợt khí mắt thường có thể thấy được chào động lực lật Tào Tề Quốc làm hắn trực tiếp cút ra đây 2 đến 3 mét khoảng cách. Cái này mới đứng vững. Mà một màn này cũng để cho mọi người tại đây nhất là Trịnh Vệ Quốc thấy đờ ra tình không tự kiềm chế khóe miệng co quắp. Mặc dù là có chút chuẩn bị tâm tư, có thể loại này thực tế nhưng vẫn là có chút lật đổ hắn nhận biết xem. Thằng nhóc kia mới bay lớn, lại có thể liền Tào Tề Quốc cũng bại được như thế ngoại hạng. Xin lỗi, chân thực trạng thái tinh thần không tốt cũng không muốn tùy tiện loạn viết lắc lư người. Còn như những cái kia cục cảnh vệ trung ương tuổi trẻ nhất đại tinh anh khiếp sợ cũng cùng Trịnh Vệ Quốc như nhau, là cùng một chuyện mà. Dẫu sao dầu gì Tào Tề Quốc Tào ca nhưng mà trong bọn họ vệ cục tuổi trẻ nhất đại lợi hại nhất, thực lực cấp bậc đánh giá lại là cao đến cấp. Chỉ cần là bọn họ bên trong cục người nào không biết Tào Tề Quốc Tào ca đại danh. Lại có người nào không biết hắn thực lực, nhất là cùng hắn cùng tuổi tác đoạn cùng bối phận bên trong cục thành viên càng hẳn rõ ràng biết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ở bọn họ trong lòng vẫn luôn là bên trong cục tuổi trẻ nhất đại lợi hại nhất Tào ca, bây giờ nhưng lại có thể như vậy dễ như trở bàn tay bị đánh bại, thậm chí cũng cả người đều bị tung nhảy ra, còn trên đất lộn mấy vòng, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chẳng lẽ liền Tào Tề Quốc Tào ca ở thằng nhóc kia trước mặt cũng lại có thể không còn sức đánh trả chút nào sao? T. Nghĩ như vậy, tại chỗ đông đảo người khoảnh khắc gian trên trán mồ hôi lạnh cũng toát ra, thậm chí trong đó một số ít người đều có chút tình không tự kiềm chế hít một hơi khí lạnh. Rồi sau đó khi bọn hắn lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về trong diễn võ trường vậy từ đầu đến cuối cũng lăng như vậy không loạn trẻ tuổi bóng người, tất cả không nhịn được trong tròng mắt dần dần dâng lên nồng nặc rung động đạt tới kính sợ. Bởi vì hắn vào giờ phút này nơi bày ra thực lực quá kinh người, thậm chí có chút hoàn toàn vượt quá dự đoán và tưởng tượng. Trần Tiên Sinh, người thật là từ dưới đất một mặt cười khổ đứng lên, may là Tào Tề Quốc không thừa nhận cũng không được, Trần Phi thằng nhóc này chân thực quá quái vật và yêu nghiệt, tối thiểu chỉ bằng hắn, vậy đơn giản hoàn toàn không phải là đối thủ à. Hi hi, đa tạ thừa nhận, nghe vậy Trần Phi cười hắc hắc cười, khiêm nhường một chút, sau đó ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa trên mặt rung động vẻ còn có chút không thu liễm ở Trịnh Vệ Quốc trên mình, lại cười nói, Trịnh Cục Trưởng, bây giờ ngươi có thể yên tâm chứ? Ách yên tâm, nghe vậy Trịnh Vệ Quốc không khỏi có chút lúng túng cười một tiếng, rồi sau đó lập tức nói, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ cho thiên tổ bên kia gọi điện thoại. Sau đó, một trận đến từ Cục Cảnh Vệ Trung ương so tài khiêu chiến điện thoại, liền đánh tới thiên tổ hiện đảm nhiệm người phụ trách Khấu Bân Khấu Tổ trưởng nơi đó. So tài, Trịnh Vệ Quốc hắn muốn làm gì? Kinh thành một trong bốn bộ thiên tổ bên trong, một vị nhìn như óc lòng có chút hói đầu tuổi gần 60 tuổi ông già ở nhận được một cú điện thoại sau đó, không khỏi sắc mặt có chút phiền muộn nỉ non, nhìn sắc mặt có chút không được tốt xem. Cái này ông già không phải người khác, chính là kinh thành một trong bốn bộ thiên tổ hiện đảm nhiệm người phụ trách Khấu Bân. Cũng khó trách hắn sẽ như vậy, so tài. Nhắc tới dễ nghe, nhưng trên thực tế chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề, khẳng định đều hiểu đây là có khiêu khích ý ở bên trong. Rõ ràng bọn họ kinh thành bốn bộ gần đây cũng nước giếng không phạm nước sông, nhưng bây giờ hắn Trịnh Vệ Quốc đây coi là cái gì? Có ý gì? Trịnh Vệ Quốc, cái gì Trịnh Vệ Quốc tổ trưởng, ngươi nói đúng Cục Cảnh Vệ Trung ương bây giờ đảm nhiệm cục trưởng, cái đó Trịnh Vệ Quốc sao? Gặp Khấu Bân sắc mặt có chút phiền muộn, ở sau lưng hắn có vị ăn mặc trường bào màu đen 70 đến 80 tuổi ông già tò mò hỏi. Không hiểu coi như là vị kia điện thoại, tại sao bọn họ tổ trưởng lại đột nhiên như thế tức giận? Cái này ông già áo bào đen chính là thiên tổ một vị trưởng lão cấp bậc nhân vật. Vừa vặn ở nơi này. Không phải hắn còn có thể là ai? Khấu Bân có chút sắc mặt phiền muộn chắp hai tay sau lưng, sau đó chậm rãi nói, tứ trưởng lão, mới vừa rồi Trịnh Vệ Quốc cho ta gọi điện thoại tới, nói muốn để cho chúng ta thiên tổ theo bọn họ Cục Cảnh Vệ Trung ương tuổi trẻ nhất đại so tài một chút, chỉ cần là 35 tuổi trở xuống, đều được. Ngươi nói hắn đây là ý gì? Cái gì, nghe vậy may là vậy được gọi là tứ trưởng lão ông già áo bào đen, lúc này cũng không nhịn được hơi biến sắc không nghĩ tới sẽ là như thế nào. Phải biết Trịnh Vệ Quốc cũng không phải là cái gì cá nhỏ tôm nhỏ, mà là đường đường Cục Cảnh Vệ Trung ương hiện đảm nhiệm cục trưởng. kinh thành một trong bốn bộ huyện đảm nhiệm người phụ trách đó cũng không phải là đùa giỡn. Toàn bộ tứ cửu thành, toàn bộ nước Cộng Hòa mới nhiều ít giống như bọn họ như vậy, loại cấp bậc này đặc quyền ngành, cũng chỉ mới bốn cái à. Mà bọn họ thiên tổ bây giờ mặc dù tự phụ chính là kinh thành bốn bộ hạng thứ hai, do cục cảnh vệ trung ương ước chừng cao hai vị, có thể hiện nay không giải thích được bị quen loại chuyện này mà vậy vẫn là có chút nhớ nhung không rõ. Dẫu sao so tài, nhắc tới dễ nghe có thể rốt cuộc có ý gì, cái này chẳng lẽ còn nghe không hiểu. Nhất định ý đồ không tốt. Lại còn có một vấn đề đó chính là như bọn họ thiên tổ thắng khá tốt, đó là chuyện đương nhiên, chỉ khi nào nếu bị thua trên gương mặt kia màu sắc sẽ phải thật to không ánh sáng. Kinh thành bốn bộ hạng thứ hai thiên tổ, lại bại bởi hạng chót hết cục cảnh vệ trung ương, ai nghe không chê cười. Thậm chí mượn đề phát huy cũng không phải là không có khả năng. Đến lúc đó mới là thật khó giải quyết và phiền toái. Cho nên vậy không được vạn bất đắc dĩ bọn họ là tuyệt không muốn theo cục cảnh vệ trung ương như vậy xung đột. Nguy hiểm ẩn bên trong tính quá cao. Nhưng bây giờ vấn đề cũng không phải bọn họ thiên tổ có muốn hay không, mà là cục cảnh vệ trung ương Trịnh Vệ Quốc bên kia đã không giải thích được trêu chọc đến bọn họ thiên tổ trên đầu, mà tiếng tốt lành viết so tài. Mà càng loại chuyện này, bọn họ thì càng không có cách nào lựa chọn né tránh, bởi vì cái này một khi nếu là truyền đi, vậy bọn họ thiên tổ mặt thì thật ném quá đáng. Mặt mũi không còn gì vô tồn. Nghĩ đến đây, vậy được gọi là tứ trưởng lão ông già áo bào đen con ngươi hơi híp, lau một cái hàn mang không lưu dấu vết hiện ra, mặc dù ta cũng nháo không hiểu bọn họ kết quả này là ý gì, bất quá, nếu bọn họ cục cảnh vệ trung ương muốn chơi, vậy thì vẫn là cùng bọn họ vui đùa một chút đi. Vừa vặn Nhan Chân thằng nhóc kia mới từ bên kia trở về, đến lúc đó để cho hắn tới tới đè áp trận còn sợ có gì ngoài ý muốn. Tứ trưởng lão để cho Khấu Bân Khấu tổ trưởng trên mặt phiền muộn vẻ hóa giải không thiếu, nhất là làm hắn nghe được đối phương nhắc tới Nhan Chân hai chữ, lại là không nhịn được đôi mắt rõ ràng sáng lên một cái, phiền muộn trên khuôn mặt nhiều hơn lau một cái vẻ kích động. Có thằng nhóc kia ở đây, quả thật có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Sát theo hắn gật đầu nói. Nhan thật là một cô nhi từ nhỏ ở bọn họ thiên tổ lớn lên, khi đó cũng đã cho thấy không giống vật thường thiên phú tu luyện, tuổi còn trẻ tu vi thực lực thì đã đạt tới đỉnh cao, thậm chí ở đó đoạn thời gian, thiên tổ 50 tuổi trở xuống người, lại không có một người là hắn đối thủ, đây tuyệt đối là một kiện vô cùng là kinh người sự việc. Càng về sau tình cờ có một lần bên kia người đi tới kinh thành nói chuyện làm ăn, lại một chút liền đem hắn coi trọng, một vị trong đó thực lực có thể nói kinh khủng cao nhân tự mình thu hồi làm đồ đệ, rồi sau đó đem Nhan Chân mang về bên kia tu luyện. Không thể không nói, bên kia mới là bọn họ loại này có siêu phàm võ lực người chân chính có hy vọng tách thả ra thành tựu xuất sắc thế giới. Bên kia có dạy dỗ năng lực tài nguyên, còn có kiến thức đều là coi như là bọn họ thiên tổ đều là khó tin và tưởng tượng cho tới sau đó thằng nhóc kia mỗi một lần trở về ở trên người hắn phát sinh biến hóa hoàn toàn đủ để dùng lột xác để hình dung. Tuyệt đối là làm người ta kinh hãi tới cực điểm cái loại đó tính chất. Vậy chính vì vậy, Khấu Bân mới đúng có hoàn toàn chắc chắn cùng lòng tin. Có hắn ở đây, quả thật căn bản không cần cân nhắc cái gì bất ngờ. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn cái loại đó có chút phiền não tâm tư vậy ngay tức thì tiêu tán được sạch sẽ thậm chí không còn gì vô tồn. Thay vào đó là một loại trơ cháo không cười âm hiểm vẻ, sát theo liền gặp hắn lại mở miệng nói, vậy đã như vậy ta liền thỏa mãn hắn Trịnh Vệ Quốc nguyện vọng đi. Ha ha a. Sau đó liền gặp hắn cầm ra mang theo người điện thoại vệ tinh, một mệnh lệnh đi xuống, liền làm khổng lồ thiên tổ nội bộ vận chuyển tốc độ cao. Rất nhiều người ở nhận được mệnh lệnh tin tức sau đó cũng không nhịn được lại lăng vừa cười. Cục cảnh vệ trung ương, bọn họ không phải một mực xếp ở kinh thành bốn bộ ở giữa chót hết, 35 tuổi trở xuống tuổi trẻ nhất đại lại là không mấy cái có thể lấy ra tay, trừ Tào Tề Quốc còn giống như một điểm dáng vẻ. Coi như bằng một mình hắn liền muốn tới khiêu khích ta thiên tổ. Không khỏi có chút quá ngây thơ rồi đi. Phỏng đoán cũng là cứ bị đệm ở phía dưới mông cư tại kinh thành bốn bộ chót hết trong lòng không lớn thoải mái, cho nên muốn thử một chút. Dù sao bọn họ coi như là thua, vậy không việc gì, bởi vì là chuyện đương nhiên, chỉ khi nào muốn là vận khí tốt, làm không tệ mà nói, đây chẳng phải là vui mừng ngoài ý muốn. Người như thế nói ngược lại cũng là, dù sao bọn họ có thể tùy tiện thua, đại khả coi như là một chàng so tài, không nổi lo về sau, vậy không áp lực. Ngược lại thì chúng ta thua một chàng chỉ sợ cũng được chờ bị cười nhạo cho nên không thể thua à? Chẳng lẽ các người thật đúng là lấy là bọn họ có thể tung lên sóng gió gì không được? Cục cảnh vệ trung ương trẻ tuổi điểm, trừ Tào Tề Quốc những người khác cũng không đáng giá một đề ra. Ở rất nhiều thiên tổ thành viên xem ra, lần này chuyện kiện nhất định chính là một chàng cười nhạo. Cục cảnh vệ trung ương xưa nay ở kinh thành bốn bộ ở giữa hạng không rất lý tưởng, tuổi trẻ nhất đại lại là không tìm ra mấy cái danh hiệu vang dội, chỉ như vậy, lại còn dám chủ động khiêu khích bọn họ thiên tổ, cái gọi là so tài. Thật là làm bọn họ không nhịn được cười. Mà có câu nói thật tốt, giấy không gói được lửa, chớ nói chi là vẫn giống như loại này tứ cửu thành, kinh thành bốn bộ nội bộ rất lâu cũng không có náo nhiệt chuyện. Truyền sau khi đi ra ngoài, tự nhiên lập tức liền dẫn phát một hồi sóng to gió lớn. Tin tức rất nhanh truyền đến kinh thành bốn bộ ở giữa còn sót lại hai bộ, Long Tổ còn có Tổ, ai cũng ngạc nhiên. Hiển nhiên coi như là bọn họ cũng đúng trung vệ cục lần này hành động có chút không nghĩ ra. Bởi vì bọn họ những năm gần đây suy thoái đã là tất cả mọi người đều công nhận chuyện, tuổi trẻ nhất đại lại là không tìm ra mấy cái so sánh dưới kiệt xuất, vậy chỉ một cái Tào Tế Quốc thoáng để cho người xem được xem như loại trạng huống này hạ cục cảnh vệ trung ương nhưng không giải thích được làm ra loại này hành vi, khiêu chiến thiên tổ. Chẳng lẽ bọn họ thật là ở kinh thành bốn bộ chót hết vị trí ngây ngô đủ rồi? Có thể coi là như vậy, trong bọn họ vệ cục là thật có cái đó sức và thực lực sao? Ngươi nói gì sao, cục cảnh vệ trung ương phải cùng chúng ta thiên tổ luận bàn một chút. Sau đó không lâu thiên tổ trưởng lão Dịch Kiêu cuối cùng từ người khác trong miệng lấy được tin tức này. Mà làm hắn nghe được cái này tin tức sau đó, phản ứng đầu tiên không phải theo những thứ khác thiên tổ thành viên nội bộ vậy khinh thường, cười nhạt mà là trên mặt thần sắc lập tức cũng có chút kinh hoàng, khói mù đứng lên. Bởi vì hắn lập tức cũng nhớ tới ngày đó Trần Phi cho hắn ném xuống nói rồi sau đó liền gặp dậy chân mày như chữ xuyên vậy nhíu già nua gương mặt sát theo thậm chí có chút vặn vẹo, lẩm bẩm nói, tiểu tạp chủng này lá gan thật đúng là lớn à. Là đang làm cho ta Dịch Kiêu xem sao? Tốt, rất tốt. Phi báo là cục cảnh vệ trung ương trực hệ thuộc hạ ngành, mà hắn trước lại tầng Việt giới làm ra một ít chuyện, cho nên hiện nay cục cảnh vệ trung ương cái này không giải thích được làm người ta có chút không nghĩ ra cử động, là hướng về phía ai tới còn dùng nói, còn dùng hỏi. Dùng cái mông nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra, nhất định sẽ hướng về phía hắn Dịch Kiêu tới. Đáng chết tiểu tạp chủng kia, thật lấy là mình là thứ gì? Rất hiển nhiên lần này cơ hồ tất cả kinh thành bốn bộ người cũng cảm thấy cục cảnh vệ trung ương quá lớn gan, lấy hạng hạng chót hạng khiêu chiến thiên tổ chỉ dựa vào một cái Tào Tề Quốc căn bản cũng không đủ. Cho nên tin tức vừa truyền ra, liền lập tức dẫn phát liên tiếp vọt chấn động, mọi người cũng không hiểu trung vệ cục hồ lô này bên trong kết quả bán là thuốc gì. Lấy Tào Tề Quốc tới một mình ứng đối thiên tổ 35 tuổi trở xuống tất cả tuổi trẻ nhất đại, cục cảnh vệ trung ương lần này vẫn là có chút quá qua loa chứ. Cho dù thua được chẳng lẽ cũng sẽ không cảm thấy mất mặt sao? Ta luôn cảm giác sự việc không đơn giản như vậy, người cảm thấy trung vệ cục người giống như đứa ngốc, chưa chắc đi, có lẽ chuyện này phía sau có chúng ta không biết nội tình. Cho dù còn nữa nội tình thì thế nào, thiên tổ tuổi trẻ nhất đại không biết quăng ra trung vệ cục bao xa. Vô luận là La Khánh Hải, Chu Hiên hoặc giả là Tùy Minh Kỳ, cái nào theo Tào Tề Quốc không phải một đẳng cấp. Hơn nữa coi như lần này bọn họ có giấu một hai phát hậu thủ, có thể ta nghe nói, Nhan Chân thằng nhóc kia trở về. T, ngươi nói gì sao, Nhan Chân, chẳng lẽ ngươi nói là cái đó Nhan Chân, mọi người ngược lại hút khí lạnh, trong mắt chỗ sâu lướt qua lau một cái sợ hãi sắc. Hiển nhiên coi như là bọn họ cũng đều bị đối phương trong miệng danh tự này, Nhan Chân dọa sợ. Đây chính là hơn 10 năm trước năm, bọn họ trong lòng ác mộng à. Hắn lại có thể lại trở về. Nhất thời là vị kia ngoại hạng đến làm người ta người gặp ác mộng trở về, mà cảm thấy vô cùng chấn động cùng tim hồi hộp người rất nhiều, cười trên sự đau khổ của người khác trung vệ cục người vậy không phải số ít. Sợ rằng trung vệ cục lần này như thế nào đi nữa coi là cũng không khả năng coi là đến Nhan Chân quái thai này, cái này biến số chứ. Nhắc tới tên kia thật giống như thật đúng là không đầy 35 tuổi. Cũng không có thoát khỏi lần này so tài chiến phạm vi. Chặc chặc lần này lại có náo nhiệt có thể nhìn. Nghe nói Nhan Chân quái vật kia 5 năm trước vậy từng đã trở lại một lần, hơn nữa khi đó hắn còn theo thiên tổ một vị trưởng lão động tới tay, có thể kết quả nhưng lại là bất phân thắng phụ. Phải biết có thể có tư cách ngồi ở kinh thành bốn bộ trưởng vị trí cũ tối thiểu đều là thực lực đánh giá cấp. Nói cách khác, cái này còn không là điểm chính là bây giờ đều đã lại sẽ đi qua 5 năm. Nhan Chân quái vật kia hiện nay lại đạt tới loại nào kinh người cao độ, sợ rằng chỉ có chính hắn và ông trời biết chưa? Chỉ là suy nghĩ một chút cũng có chút làm người ta e ngại à. Rất nhiều người cũng như thế cho rằng, bọn họ cũng là nói như vậy. Nhan Chân ở đã từng vậy hơn 10 năm trước cho tất cả mọi người bọn họ lưu lại ấn tượng, là sâu sắc vô cùng. Cho tới bây giờ chỉ là nghe được tên kia chữ cũng biết bị trấn áp. Vậy có thể tưởng tượng tên kia năm đó kết quả là có bao nhiêu uy danh lăng nhân, bao trùm nhất đại người. Nhan Chân. Nghe được những cái kia lời đồn đãi, Cục Cảnh vệ Trung ương hiện đảm nhiệm Cục trưởng Trịnh vệ quốc vậy sát sát thật thật là cả kinh, không nghĩ tới thằng nhóc kia lại có thể từ bên kia trở về, trong mắt sâu tiết lộ ra lau một cái sợ hãi sắp cười khổ trần chờ nói, thằng nhóc kia làm sao đột nhiên vào lúc này đuổi về. Đáng chết, lần này chuyện này phiền toái. Hiển nhiên coi như là hắn, cũng đúng năm đó nhan chân thằng nhóc kia lưu lại quái thai khắc sâu ấn tượng vô cùng. Cho nên tại bây giờ coi như là biết rõ Trần Phi bên này thực lực cũng không phải đùa giỡn, khá vậy vẫn là theo bản năng lo lắng. Trong lòng cân nhắc hai bên ai mạnh ai yếu. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn buông tha, bởi vì hắn chân thực tương đối không ra cái nguyên do. Một từ tình huống trước mắt tới xem, nhan chân bây giờ nhưng mà bên kia người, là ở bên kia tu luyện, có lẽ có thể đem Trần Phi biểu hiện ra bối cảnh trấn áp nhưng thực lực đánh giá có chừng cấp bậc Tào Tề Quốc ở trước mặt hắn cũng theo đứa bé vậy yếu như vậy tuy tuy tiện tiện liền bị đánh bại. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Trần Phi thằng nhóc kia thực lực tối thiểu đều ở đây, thậm chí. Từ phương diện này mà nói, cho dù nhan chân vậy tiểu quái thai là từ bên kia trở về, khá vậy thật không thể nói hắn kết quả phải chăng có thể so Trần Phi thực lực mạnh hơn. Dẫu sao 5 năm trước hắn trở về một lần kia thực lực bất quá vậy là mới vừa đạt tới mà thôi. Bây giờ 5 năm trôi qua, hắn coi như là tiến triển lại thân tốc đổi được mạnh hơn nữa, cũng không khả năng chính là 5 năm gian cũng đã đạt tới chứ. Cho nên trong chốc lát hắn thật đúng là tương đối không ra cái nguyên do. Chỉ có thể đem trong lòng hỗn loạn suy nghĩ quên đi. Ngày thứ hai Cục Cảnh vệ Trung ương trước cửa, nguyên vốn phải là ít có người có thể dừng chân, đậu hẻo lánh khu vực lúc này lại đã chẳng biết lúc nào vây quanh dậy đông đảo dáng người cao ngất người. Bọn họ trong tròng mắt từng đạo ánh mắt giải thích nhìn về phía trước cửa mét khối người đang một mặt mỉm cười quần áo đen nam tử trong lòng hơi có chút kiềm chế theo dầu gì tâm trạng dần dần bị tách ra. Chuẩn bị xong. Hoàng Tinh Hoàng lão ngay tại đứng ở nơi đó, nhìn Trần Phi, khẽ thở dài một tiếng, mở miệng nói. Không có gì hay chuẩn bị. Chỉ cần không phải có giống như hoàng lão ngươi như vậy lão nhân ra tay, ta không hề cho rằng thiên tổ bên kia có thể có người có thể đủ đối với ta tạo thành uy hiếp gì. Trần Phi tràn đầy tự tin nói. Đừng quá tự tin, ta cũng là mới vừa mới biết được liền tin tức này, thiên tổ bên kia có cái tiểu tử từ bên kia trở về. Có thể hoàng lão vẫn còn là sắc mặt có chút ngưng túc nói. Bên kia. Nghe được cái này hai chữ Trần Phi đột nhiên trên mặt thần sắc ngẩn người, chợt con ngươi khẽ híp một cái nói, hoàng lão, ngươi nói là, La Tôn bên kia. Coi như là, có thể cũng không tính là, tóm lại cẩn thận một chút cho thỏa đáng, bỏ mặc lấy ngươi thực lực chắc vấn đề không lớn lắm. Chẳng qua là sau lần này, ngươi chỉ sợ cũng sẽ bị bên kia người theo dõi. Hoàng Tinh Hoàng lão già nua con ngươi ở Trần Phi gương mặt trẻ tuổi lên quét qua, một lát sau, đột nhiên khẽ cười, nói, bất quá xem ngươi không phải vẫn luôn đối với bên kia thật cảm thấy hứng thú sao? Nói chuyện cũng tốt, giống như ngươi người như vậy quả thật cũng không quá thích hợp tiếp tục ở đây bên ở lâu, đến lúc đó sẽ có người đem ngươi hướng dẫn đến con đường chính xác đi lên. Hoàng lão nghe được cái này Trần Phi trên mặt thần sắc mãnh đổi một cái, không nhịn được nghĩ há miệng tiếp tục truy hỏi. Có thể lúc này hoàng lão nhưng trực tiếp đem lời nói tiếng cắt đứt, lắc đầu nói, đừng hỏi, bởi vì coi như là ngươi tiếp tục hỏi ta cũng sẽ không nói. Được rồi, hiện chỉ như vậy, các người lên đường đi, vệ quốc. Hắn hướng cách đó không xa Trịnh vệ quốc chào hỏi một tiếng. Người sau lập tức chạy chậm tới, hỏi, hoàng lão. Các người lên đường đi, ta không đi, hoàng lão hướng Trịnh vệ quốc nói, sát theo liền gặp hắn xoay người lại Trung vệ cục. Trần tiên sinh, nghe vậy thấy vậy, Trịnh vệ quốc khẽ gật đầu, rồi sau đó đưa mắt cướp hướng Trần Phi. Hô, đi thôi, Trịnh cục trưởng, thấy tình cảnh này Trần Phi tự nhiên vậy hiểu không biện pháp tiếp tục hỏi nữa, chỉ có thể thở một hơi thật dài, đem trong lòng chấn động cùng nghi ngờ biệt trở về, xoay người hướng Trịnh vệ quốc Trịnh cục trưởng gật đầu một cái nói. Rồi sau đó liền gặp bọn họ đoàn người bắt đầu lên đường. Mọi người đều biết kinh thành bốn bộ trong Cục Cảnh vệ Trung ương đã liên tục bao lãm chót hết gần 10 năm, mà thành tựu sự kiện lần này bên kia nhân vật chính thiên tổ nhưng là nên hạng trên bảng danh sách thứ hai, ba tên khách quen. Đổi câu mà nói, cũng chính là bọn họ hai bên gian thực lực rất có thể không phải quá đúng các loại, có thể Cục Cảnh vệ Trung ương nhưng vẫn là làm ra như vậy chịu đựng người tìm muội cử động, quả thực làm ngoài ý người bình thường, vậy tự nhiên làm theo dẫn phát chú ý theo gợn sóng. Vì vậy ở Cục Cảnh vệ Trung ương các người lên đường đi thiên tổ, các phe thế lực khác kinh thành bốn bộ ở giữa còn sót lại hai bộ vậy rối rít phái người đi liền thiên tổ. Bởi vì lần này so tài hội giao lưu địa điểm chính là thiết lập ở thiên tổ bên trong căn cứ. Như vậy có thể gặp thiên tổ bên kia đối với lần này Cục Cảnh vệ Trung ương khiêu chiến, khiêu khích cũng là khá là xem trọng, dẫu sao trận chiến này quan hệ đến bọn họ thiên tổ mặt mũi. thậm chí không thiếu thiên tổ tuổi trẻ nhất đại tinh anh như La Khánh Hải, Chu Hiên hoặc giả là Tùy Minh Kỳ cùng có đầu có mặt, nổi danh có số, đều bắt đầu lăm le đứng lên, chuẩn bị xong tốt lần này so tài hội giao lưu lên lộ lần trước tay. Một là vì chứng minh mình năng lực, hai là vì để cho một ít đầu óc khinh suất người hoặc ngành thanh tỉnh một chút, để cho bọn họ rõ ràng bọn họ thiên tổ thực lực và thành viên chất lượng cũng không phải là tùy tùy tiện tiện cái gì chót hết ngành có thể so với. Thân là hiện nay kinh thành 4 bộ xếp thứ 2 đặc quyền ngành thiên tổ thành viên, bọn họ tự nhiên đều có mình kiêu ngạo. Nhưng dù vậy, bọn họ ngược lại cũng không dám chân chính khinh thường cục cảnh vệ trung ương người. Dẫu sao đã từng chế phách liền kinh thành 4 bộ 2 hơn 10 năm thứ nhất nhà giàu có nội tình cũng không phải tùy tùy tiện tiện đùa giỡn. Vì vậy chàng này so tài hội giao lưu đúng kỳ hạn tới. Cục cảnh vệ trung ương các đại biểu vậy đến. Trịnh cục trưởng thật là hoan nghênh à. Thiên tổ bên trong căn cứ cửa, nào đó trưởng lão cấp bậc nhân vật trơ cháo không cười tiến lên đón trịnh vệ quốc đoàn người. Mà ở thấy vậy thiên tổ trưởng lão, vô luận là trịnh vệ quốc hoặc giả là sau lưng hắn tào tế quốc cùng trung vệ cục thành viên đều không khỏi hơi biến sắc mặt, ánh mắt hiện ra lửa giận. Phải biết bọn họ bây giờ nhưng mà trịnh vệ quốc trịnh cục trưởng tự mình dẫn đội tới, có thể nghênh đón bọn họ nhưng chỉ là trưởng lão, loại chuyện này coi là cái gì? Có ý gì, là ở xem thường trong bọn họ vệ cục. Trịnh vệ quốc trong con ngươi hàn mang hơi chớp mắt nhưng cuối cùng vẫn là thu liễm, chậm rãi cười nói, tề trưởng lão thật là đã lâu không gặp. Xem ra ngươi gần đây xương cốt thân thể còn thật tốt à, ha ha. Nơi nào, lão lạc trịnh cục trưởng còn đứng ở căn cứ này ngoài cửa làm gì? Mau mời vào, chư vị cũng mời đi theo lão phu vào đi thôi. Lão kia người trên mặt trơ cháo không cười vẻ rõ ràng hơn, sát theo đưa tay ra mời trịnh vệ quốc các người theo hắn đi vào. Giống như lấy hắn thân phận thật đã đủ tiếp đãi cùng bọn họ thiên tổ tổ trưởng Khấu Bân thân phận tương đối cục cảnh vệ trung ương cục trưởng trịnh vệ quốc như nhau. Nếu không ở nơi này bên ngoài tới đi, thấy tình cảnh này Trần Phi vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhanh tránh, lại cướp ở trịnh vệ quốc trịnh cục trưởng trước chậm rãi bắt đầu nói. Ở nơi này bên ngoài tới đi. Trần Phi lời vừa nói ra, mọi người tại đây cũng hơi có chút ngây ngẩn, nhất là vậy thiên tổ trưởng lão, lại là có chút thần sắc kinh ngạc theo con ngươi lạnh lùng nhìn Trần Phi, không hiểu loại này hơn 20 tuổi tiểu tử chưa giáo máu đâu tại sao có thể không hiểu quy củ như vậy, vượt tổ đời pháo, chen miệng hắn theo trịnh vệ quốc như vậy lãnh đạo giữa nói chuyện. Thật lấy là mình là thứ gì? Đúng vậy, cục trưởng, ở nơi này bên ngoài đi cần gì phải làm như vậy phiền toái? Dù sao tùy tùy tiện tiện là có thể giải quyết sự việc vậy chân thực không cần phải lằng nhằng trì hoãn nhiều như vậy thời gian. Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi nhưng lại có thể lại lần nữa không coi ai ra gì mở miệng, làm vậy thiên tổ trưởng lão hai tròng mắt trong nháy mắt dựng ngược tức giận tới cực điểm. Thằng nhóc này lời này có ý gì? Là cảm thấy bọn họ thiên tổ không chịu nổi một kích? Thật là lẽ nào lại như vậy? Vậy thiên tổ trưởng lão từ cầm thân phận ngược lại cũng dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người kéo không dưới mặt theo Trần Phi như vậy một cái hơn 20 tuổi tiểu tử chưa giáo máu đầu so đo, có thể Trần Phi trong miệng như vậy xem thường bọn họ thiên tổ mậu nói bị như vậy đường hoàng mang lên mặt bàn, hắn thân là thiên tổ trưởng lão tự nhiên vậy không có biện pháp nuốt xuống khẩu khí này. Hừ, trịnh cục trưởng, hắn là, rồi sau đó liền gặp hắn hừ lạnh một tiếng, một đôi già nua, đục ngầu con ngươi lạnh lùng quét Trần Phi một mắt lại dịch chuyển đến trịnh vệ quốc trên mặt trầm mặt hỏi. Giống như là dáng vẻ rất không cao hứng. Có thể nghe được đối phương vị kia thiên tổ trưởng lão lời nói này, trịnh vệ quốc trong lòng nhưng càng mất hứng. Bởi vì lời kia nghe vào lỗ tai hắn bên trong hoàn toàn chính là chất vấn, mà hắn trịnh vệ quốc thân phận gì? Đường đường kinh thành một trong 4 bộ cục cảnh vệ trung ương hiện đảm nhiệm cục trưởng. Đối phương là thân phận gì? Kinh thành một trong 4 bộ thiên tổ trưởng lão mà thôi, hai bên chức cấp cũng hoàn toàn không có ở một cái cấp bậc. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đối phương lão nhân kia nhưng dùng loại này thế chấp hỏi hắn giọng theo hắn nói chuyện có phải là thật hay không lấy là hắn trịnh vệ quốc tính khí tốt, sẽ không nổi giận là bùn bóp. Nghĩ đến đây liền gặp trên mặt thần sắc không khỏi lạnh lùng liền rất nhiều, mà liền gặp hắn lại không để mắt đến vậy thiên tổ trưởng lão nói, nghiêng đầu liếc mắt một cái Trần Phi, lại ánh mắt nhìn chung quanh một vòng thiên tổ cửa căn cứ bên ngoài trống trải khu vực sát theo khóe miệng cười lạnh một tiếng nói, cái này bên ngoài nhưng là thật không tệ, cũng khá lớn, nếu không tề trưởng lão. Chúng ta ở nơi này bên ngoài nhiều lần chứ, tỉnh được đi vào còn muốn lãng phí thời gian. Vừa nói, hắn còn khóe mắt liếc mắt bên cạnh sắc mặt đã biến có chút khó coi thiên tổ trưởng lão, trong lòng cười lạnh một tiếng, tuy nói bọn họ kinh thành 4 bộ cũng sẽ không truyền thống trên ý nghĩa quan trường ngành, có thể tóm lại chức cấp ở đó, thân phận cũng ở đó. Thật lấy là mình lớn tuổi điểm là có thể tùy tiện cậy già lên mặt tự cho là đúng, cái này có phải hay không có chút quá ngây thơ rồi. lấy hắn thân phận, lấy chức của hắn cấp, nói khó nghe một chút đối phương loại này hành vi hắn trực tiếp mở miệng mắng cũng không quá phận. Chỉ là vì bọn họ cục cảnh vệ trung ương mặt mũi lo nghĩ thành tựu cục trưởng, hắn không thể như vậy mất đi phong độ. Có thể như vậy không được, như vậy tổng nên được rồi. Hắn Trịnh Vệ Quốc nhiều năm như vậy, chẳng lẽ miên lý tàng châm, khẩu Phật tâm xà cũng sẽ không? Xin nhờ, hắn nếu là thật ngu xuẩn như vậy, còn có thể ngồi lên bây giờ vị trí này? Dùng cái mông nghĩ cũng biết câu trả lời. Mà lấy hắn thân phận và tầng thứ, nếu không phải cái này thiên tổ vừa lên tới liền muốn cho hắn khó chịu, thậm chí còn tùy tiện phái trưởng lão ra nghênh tiếp, liền muốn chuyện qua loa lấy lệ, hắn Trịnh Vệ Quốc thì đâu đến nổi như vậy tức giận. Vì sao còn như dứt khoát theo Trần Phi lời của tiểu tử đó thương kế tự kế? Dù sao nếu như bọn họ ngày hôm nay không bước vào cái này cửa căn cứ, mất mặt chỉ biết là bọn họ thiên tổ mà thôi. Đường đường kinh thành bốn bộ hạng thứ hai thiên tổ, điểm này đạo đãi khách cũng không có, nếu như truyền đi, há sẽ không bị người nhạo báng. Trịnh cục trưởng, ngươi lời này có ý gì? Mà nghe được vậy Trịnh Vệ Quốc mà nói, vậy họ đủ thiên tổ trưởng lão sắc mặt vậy một chút liền biến. Hắn nếp nhăn răng đầy nét mặt già nua ra thịt chen chúc chung một chỗ, vô cùng là cay ánh mắt và khó khăn xem, trong ánh mắt lại là có một màn tức giận cùng với khói mù đang vang vọng. Cùng lúc đó, ở đó phức tạp tâm trạng xen lẫn trong, vậy còn có một loại tên là hốt hoảng đồ đang nổi lên, đang động loạn. Bởi vì hắn thật ra thì trong lòng tương đương rõ ràng, nếu như ngày hôm nay Trịnh Vệ Quốc cùng cục cảnh vệ trung ương người thật không vào sau lưng hắn cái này phiến cửa căn cứ nói, vậy mất mặt tuyệt đối chỉ biết là bọn họ thiên tổ mà thôi. Không cho người chi tính, không độ lượng tâm, không đạo đãi khách. Chỉ là cái này ba cái không, cũng đủ để ở bọn họ thiên tổ trên đầu hung hăng trừ cái mũ đội. Mà cái loại đó cái mũ, ai nguyện ý gánh, ai nguyện ý mang loại trách nhiệm này. Trịnh cục trưởng không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Mà nhưng vào lúc này, một mặt mỉm cười Khấu Bân rốt cuộc lững thững tới chậm. Trên thực tế hắn một mực ở cửa nhìn, nhưng hôm nay lại không thể không hiện thân đi ra. Nơi nào, Khấu tổ trưởng ngày lo ngàn việc, không thể nào mọi chuyện cũng tự mình hỏi tới, ta có thể hiểu, có thể hiểu. Nghe vậy Trịnh Vệ Quốc cười nói, ngoài mặt là ở hàn huyên, thực thì vẫn là trong lời nói có hàm ý, đang giễu cợt đối phương mà thôi. Dẫu sao hắn hai người chúng ta chức vị đều là giống nhau, hắn Trịnh Vệ Quốc đều không bận bịu, ngươi Khấu Bân bận rộn đi nữa, có thể bận bịu đi nơi nào. Ha ha, nơi nào. Khấu Bân Khấu tổ trưởng dĩ nhiên đã hiểu Trịnh Vệ Quốc giễu cợt cùng trong lời nói có hàm ý, chẳng qua là tình huống trước dẫu sao là bọn họ thiên tổ vô lễ ở phía trước, bây giờ nói nhiều đi nữa, giải thích rõ phản bác vậy cũng chỉ là tái nhợt không có sức mà thôi, chân thực không cần phải. Nhất niệm đến đây, hắn dứt khoát không nói, cười chuyển đổi đề tài đem Trịnh Vệ Quốc một nhóm cục cảnh vệ trung ương đại biểu hướng cửa căn cứ bên trong dẫn. Người bất đồng bị dẫn đến bên trong căn cứ không cùng khu vực. Trần Phi bọn họ bị lĩnh đi qua khu vực tụ tập người phần lớn là kinh thành bốn bộ tuổi trẻ nhất đại. Mà bọn họ đoàn người này đến, vậy lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý, không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ khác thường, yên lặng đứng ở đằng xa đánh giá, muốn xem trung vệ cục lần này kết quả là có bài tẩy gì, là bọn họ không biết, không nhận biết. Dẫu sao kinh thành bốn bộ mặc dù chưa nói tới đồng khí liên chi, có thể tối thiểu ngày thường gian trao đổi lẫn nhau, liên lạc vẫn là so với là thường xuyên, cho nên vậy nếu là có lợi hại gì, người nổi danh, mọi người cũng đều sẽ biết. Nếu như không nhận biết, nói không chừng liền rất có thể là lá bài tẩy kia. Vì vậy, bọn họ ánh mắt liền rơi vào Tào Tề Quốc các người chung quanh đánh giá. Nhìn như người thật nhiều à, đều là tới xem náo nhiệt. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi thờ ơ hướng bên người Tào Tề Quốc cười một tiếng, nhất thời đưa tới không thiếu có người cố ý chú ý. Thằng nhóc kia là ai? Làm sao trước cho tới bây giờ cũng không có gặp qua? Chẳng lẽ lần này cục cảnh vệ trung ương lá bài tẩy chính là hắn? Có thể, nhìn như không giống à? Thằng nhóc kia mới bay lớn, có 30 sao? Đợi một chút ta thật giống như ở đâu trải qua thằng nhóc kia bóc. Đúng rồi, lần trước Tôn gia cái đó Tôn Long, thật giống như chính là chết ở trên tay hắn, lúc ấy chúng ta còn lấy được hắn tấm ảnh. Thằng nhóc này lại là trung vệ cục người. Không sai, ngươi vừa nói như vậy ta vậy nhớ ra rồi. Lần trước đội chúng ta dài quả thật có cho chúng ta xem qua hắn tấm ảnh, thằng nhóc kia là trung vệ cục người. Vậy lần trước sự kiện kia mà há chẳng phải là cục cảnh vệ trung ương tự biên tự diễn một vở tuồng. Trách không được sự kiện kia mà càng về sau liền không giải quyết được gì, ta lúc ấy còn đang buồn bực nguyên lai là như vậy. Nhất thời mọi người tại đây cũng nghị luận ầm ĩ, thậm chí còn có người một chút liền khám phá Trần Phi thân phận. Dẫu sao ban đầu Tôn Long sự kiện kia mà nháo được gắng gượng vang dội, có thể đến cuối cùng nhưng khó hiểu không giải quyết được gì, thậm chí liền lão Tôn nhà cũng quỷ dị không có tiếng, cho nên khi đó trong lòng bọn họ mặt không buồn bực là khẳng định tuyệt đối không khả năng, chẳng qua là ngại vì thân phận và lão Tôn nhà, còn có trung vệ cục mới không có biểu hiện được rõ ràng như vậy. Mà bây giờ, hết thảy rốt cuộc chân tướng rõ ràng. Nguyên lai thằng nhóc kia lại là trung vệ cục người. Vậy sự kiện kia mà không giải quyết được gì, bây giờ nhìn lại, hẳn là lão Tôn nhà bán một cái mặt mũi đi. Người anh em, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mà nhưng vào lúc này một đạo kinh ngạc thanh âm từ xa đến gần, sát theo liền gặp cả người xuyên bằng gam bên ngoài bộ, nửa người dưới quần jean người tuổi trẻ từ đàng xa một mặt kinh dị đi tới. Lưu Sơ Đông, là ngươi? Trần Phi theo chiêu đó hô mình thanh âm nhìn sang, lại phát hiện người tới lại là trước vào kinh, tại trên máy bay biết và hắn không lớn bao nhiêu bạn cùng lứa tuổi, Lưu Sơ Đông. Đương nhiên là ta, người anh em không nghĩ tới thật là ngươi à, ta trước ở bên kia thấy ngươi đi tới, còn có chút không dám nhận. Ngươi ngày hôm nay đây là đại biểu Cục Cảnh vệ Trung ương tới đây. Chẳng lẽ lần này Cục Cảnh vệ Trung ương cái này không giải thích được cử động, chính là bởi vì ngươi, Lưu Sơ Đông càng nói càng nhỏ tiếng, liền liền đi theo hắn người phía sau cũng không có nghe rõ, chỉ có ở trước mặt hắn Trần Phi nghe được. Hơn nữa hắn vượt nói đến phần sau, hắn trong con ngươi còn vượt không nhịn được hiện ra chấn động đạt tới kinh dị. Dẫu sao Trần Phi người nào, căn nguyên gì, thực lực gì, hắn Lưu Sơ Đông coi như không hoàn toàn rõ ràng, có thể ít nhất vậy có thể xác định Trần Phi tên này tuyệt không phải cái gì đèn cạn dầu. Cho nên Cục Cảnh vệ Trung ương lần này cử động nếu thật là bởi vì hắn mà nói, vậy chuyện này liền có chút thú vị. Coi như là nhan chân, cũng không gặp được liền thật nhất định so với cái này thần thần bí bí người mạnh chứ. Ta theo Trần gia còn có thiên tổ tư phía dưới có thù oán, cho nên không có chuyện gì liền muốn tìm một chút bọn họ xui. Ngược lại thì ngươi, nhìn ngươi trận này chiến đấu tựa hồ lai lịch vậy không bình thường chứ. Nghe vậy Trần Phi vậy đôi đen nhánh con ngươi nhanh tránh, ngược lại cũng không giấu giếm, thật đơn giản giải thích một chút liền lại khóe miệng nhếch một cái cân nhắc nói. Phải biết giờ khắc này ở hắn trước mắt Lưu Sơ Đông thằng nhóc kia cũng không phải là một người tới, mà là sau lưng còn đi theo hai vị vừa thấy liền không đơn giản ông cụ râu bạc trắng. Lấy Trần Phi nhãn lực sức lực để phán đoán, vậy hai ông cụ tối thiểu cũng có tiên thiên sơ kỳ đỉnh cấp thực lực cũng chính là thực lực đánh giá. Có thể để cho loại cấp bậc này nhân vật đều như vậy đàng hoàng theo sau lưng, người phần bối cảnh có thể đơn giản sao? Dùng cái mong muốn cũng không thể. Xem ra hắn trước suy đoán hơn phân nửa không sai, cái này Lưu Sơ Đông, nhất định theo tứ cửu thành ba màu đỏ thẫm một trong những nhà giàu có lão Lưu gia có cái gì dính dấp hoặc quan hệ. Nếu không, hắn vậy không thể nào sẽ xuất hiện ở hôm nay loại này đặc thù trường hợp. Ngạch. Đúng như dự đoán, Lưu Sơ Đông nghe vậy lúng túng cười một tiếng, sau đó vậy dứt khoát trực tiếp thẳng thắn, người anh em, không dối gạt ngươi nói, ta là lão người của Lưu gia. Cái này không mấy ngày nay rỗi rãnh ở trong nhà không có chuyện gì, lại vừa vặn bị nơi này tin tức liền nói tới tham gia náo nhiệt nào biết liền đem ngươi gặp phải, thật đúng là duyên phận à. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng một chút, lại tiến tới Trần Phi bên cạnh nhỏ giọng hiếu kỳ nói, còn có trước Tôn gia sự kiện kia mà chắc cũng là ngươi chứ. Đó cũng là ta, cái này không có gì giấu giếm, Trần Phi dĩ nhiên thống khoái khoái thừa nhận. Không thể không nói, người anh em ngươi lá gan là thật thật lớn à, cái này tứ cửu thành ba lớn gia tộc màu đỏ, ngươi bây giờ thật giống như đều đã đắc tội hai người. Còn có thủ hạ bọn hắn thiên tổ theo long tổ, vậy đều không phải là cái gì đèn cạn dầu. Lưu Sơ Đông vừa hướng Trần Phi giơ ngón tay cái lên, một bên có ý ám chỉ nói. Ta rõ ràng, cảm ơn. Trần Phi dĩ nhiên đã hiểu đối phương trong giọng nói nhắc nhở ý cười cảm ơn một tiếng, sau lại chậm rãi lắc đầu một cái, nói, chẳng qua là bây giờ cái này cũng không biện pháp gì, ai kêu bọn họ đuổi đúng dịp cũng trêu chọc đến trên đầu ta đâu. Luôn không khả năng để cho ta hướng bọn họ cúi đầu chứ. Vậy thực tế không lớn, hơn nữa dù sao con giận nhiều không ngứa, vậy chuyện như vậy mà. Hiển nhiên chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hiện nay tâm cảnh ngược lại là thật gắng gượng hòa nhã. Vậy hơi có mấy phần heo chết không sợ nước sôi mùi vị. Lưu Sơ Đông đi theo phía sau vậy hai vị, là lão Lưu gia tổ người, mà bây giờ bọn họ lại có thể theo trung vệ cục Trần Phi các người đến gần một khối, tự nhiên lộ vẻ được vô cùng là gai mắt, vậy làm bọn họ ở nơi này rồng rắn hỗn tạp kinh thành bốn bộ tuổi trẻ nhất đại bên trong khu vực được chú ý. Chẳng qua là rất nhanh, lại có người nhận ra Lưu Sơ Đông thân phận, rồi sau đó bọn họ vô luận là thần sắc hay hoặc là ánh mắt cũng có chút kinh dị và sợ hãi. Nguyên lai ban đầu Lưu Sơ Đông yêu nghiệt thiên phú sức lực cũng là không kém tại hơn 10 năm trước nhan chân. Đè qua nhất đại người, hơn nữa bọn họ còn có chung một cái đặc điểm, đó chính là đột nhiên không giải thích được ở nào đó đoạn trong thời gian liền quỷ dị biến mất cũng không biết đi đâu. Hơn nữa loại chuyện này còn không phải là chỉ có hai người bọn họ cái này một hai cái ca, mà là trừ bọn họ ra lại còn có một chút. Tự nhiên như thế không thể không làm người ta hoài nghi, có phải hay không ở nơi này nước Cộng Hòa bên trong, ở bọn họ kinh thành bốn bộ trên, thật ra thì vẫn tồn tại một cái càng thần bí, chức cấp cao hơn đặc thù quân đội. Chỉ có ví dụ như Nhan Chân, Lưu Sơ Đông loại này thiên phú cực cao người, mới có tư cách đến bên kia đi, giống như đầu quân nhập ngũ như nhau. Ở bên kia đợi đủ nhất định thời gian mới có thể trở về. Mà vậy nhờ Lưu Sơ Đông Phúc, có cách đó không xa lỗ tai bén nhạy người nghe được hắn theo Trần Phi giữa bộ phận nói chuyện, sát theo xì xào bàn tán, ngươi truyền thụ ta truyền cho ngươi cũng chỉ dần dần tiết lộ đi ra ngoài. Thậm chí liền Trần Phi mới là lần này cục cảnh vệ trung ương tham chiến chủ lực đều bị đào lên, làm mọi người tại chỗ cũng giật mình không thôi. Thằng nhóc kia thật là lần này thật ương cục cảnh vệ lá bài tẩy. Đùa giỡn chứ, chỉ bằng hắn. Ha ha, không nghĩ tới cục cảnh vệ trung ương ở chúng ta kinh thành bốn bộ đội sổ nhiều năm như vậy, nhãn lực sức lực và tầm mắt mà cũng càng ngày càng trở về. Liền loại này hơn 20 tuổi tiểu tử chưa ráo máu đầu, có thể có bản lãnh gì? Đủ La Khánh Hải, Chu Hiên hoặc giả là Tùy Minh Kỳ bọn họ một tay bóp sao? Thật là khôi hài. Ngươi lời này cũng đừng nói được quá vẹn toàn, thằng nhóc kia ta thật giống như biết, hẳn gọi Trần Phi chứ. Ta nghe nói qua hắn, trước hắn thật giống như từng ở lĩnh Nam bên trong núi lớn giết qua một cái tiên thiên sơ kỳ cường giả đỉnh phong. Mà vậy người bị giết nghe nói là nào đó cổ võ tông môn trưởng lão. Giết qua một cái tiên thiên sơ kỳ đỉnh cấp. Đây chẳng phải là, không phải đâu, thằng nhóc kia nhìn như nhiều nhất cũng sẽ không đến 30 tuổi, chẳng lẽ ngươi muốn nói hắn thực lực đã đạt đến cấp bậc? Nếu không hắn làm sao có thể làm được? Cho nên ta mới nói kêu ngươi chớ đem lời nói quá vẹn toàn. Hơn nữa, ngươi cảm thấy cục cảnh vệ trung ương những cao tầng kia giống như là ngu si sao? Nếu như không có một chút lá bài tẩy hoặc chắc chắn, chỉ dựa vào một cái Tào Tề quốc bọn họ dám làm như vậy? Ta cảm thấy lần này cục cảnh vệ trung ương hậu thủ, lá bài tẩy, không ra ngoài dự liệu, hẳn là thằng nhóc kia. Đến lúc đó đổ phải thật tốt xem thằng nhóc kia kết quả có cái gì khả năng. Hơn nữa có thể Lưu Sơ Đông như vậy chuyện trò vui vẻ, ngược lại cũng khẳng định cần trong tay có chút bản lãnh thật sự mới được. Bên trong khu vực này truyền tới không thiếu tiếng nghị luận, bao biếm không đồng nhất. Mà đang ở những nghị luận kia tiếng vẫn còn tiếp tục thời điểm, cách đó không xa, nào đó cây nhìn như cành lá sinh sôi tốt dưới cây lớn, cũng có chút tầm mắt luôn luôn bắn về phía Trần Phi bọn họ chỗ ở khu vực. Mà đây chút tầm mắt chủ nhân, hiển nhiên cũng không phải cái gì nhân vật tầm thường, bởi vì cho dù là bọn họ ánh mắt dừng lại ở Lưu Sơ Đông trên mình sau đó, cũng không có toát ra cái gì sợ hãi sắc ngược lại là có chút nghiền ngẫm. Là Lưu Sơ Đông thằng nhóc kia, hắn trở về. Nha, đúng rồi, không lâu sau nữa chính là Lưu lão gia tử trăm tuổi đại thọ. Hắn hẳn là trở về tham gia thọ yến chứ. Mà ở cây kia phía sau, một người mặc vào màu xám cho áo khoác nam tử tựa vào trên thân cây, một bên thưởng thức trước trên tay đuôi kiêng, một bên cười nhạt. Tay hắn chỉ nhìn như rất thanh tú, thậm chí tú khí làm người ta cảm giác có chút quỷ dị, nhẹ nhàng đong đưa gian, như có âm ảnh ở phía trên động. Thằng nhóc kia vận khí tốt. Ban đầu nếu không phải hắn nhúng chen ngang một tay mà nói, bây giờ từ bên kia trở về chắc là Liễu ca ngươi. Ở đó màu xám cho bên ngoài bộ nam tử bên người, ngồi một người nửa người trên ăn mặc màu vàng ống tay áo áo thun nam tử, chỉ gặp kỳ bĩu môi tựa hồ đối với Lưu Sơ Đông có cái gì ý kiến. Cũng không coi là hắn chen ngang một chân, dẫu sao ban đầu chúng ta mặc dù thực lực tương đương, có thể nàng ở phương diện tuổi tác từ đầu đến cuối so với ta nhỏ hơn một tuổi, cũng chỉ tất nhiên so ta càng chiếm ưu thế, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngược lại thì vậy màu xám cho bên ngoài bộ nam tử nghe vậy nhàn nhạt lắc đầu cười một tiếng, sau lại ánh mắt rơi vào Trần Phi trên mình, cân nhắc nói, nghe không? Thằng nhóc kia tựa hồ chính là lần này cục cảnh vệ trung ương lá bài tẩy. Gắng gượng trẻ tuổi à? Nghe nói là đi, phạt nhìn là gắng gượng trẻ tuổi chính là không biết trong tay bản lãnh kết quả như thế nào. Vậy màu vàng ống tay áo áo thun nam tử vậy theo màu xám cho bên ngoài bộ chàng trai đề tài, ánh mắt lập tức rơi xuống Trần Phi trên mình, đột nhiên khóe miệng móc một cái nói, làm sao? Liễu ca ngươi nhìn hắn không thuận mắt. Cũng vậy, tựa hồ thằng nhóc kia trước mới làm thịt Tôn gia một người, mà các người Long tổ lại cùng Tôn gia là đồng khí liên chi, bây giờ thấy người thật nói trong lòng có thể xem được đã qua, vậy khẳng định là không thể nào. Ha ha, khó chịu là có chút. Nghe vậy vậy màu xám cho bên ngoài bộ nam tử nhàn nhạt cười một tiếng, ánh mắt có chút lơ lửng lóe lên. Hắn tên đầy đủ là Liễu Tấn Vân, chính là kinh thành một trong bốn bộ Long tổ cái này nhất đại trẻ tuổi đồng lứa nhân vật số một số hai. Hãy cùng Tào Tề quốc ở cục cảnh vệ trung ương bên trong là giống nhau địa vị. Nhắc tới trước Tôn Long sự kiện kia mà hắn là biết, hơn nữa hắn theo Tôn Long còn biết, cho dù lẫn nhau bây giờ không nhiều lắm giao tình, nhưng bây giờ, người lại bị Trần Phi cho làm thịt, trong lòng tự nhiên vẫn là khó tránh khỏi có chút khó chịu. Chớ nói chi là bây giờ hắn vẫn là gặp được hung phạm chân nhân, dĩ nhiên càng khó hơn lấy làm được thì làm như không thấy. Vậy nếu khó chịu, nếu không Liễu ca ngươi liền dứt khoát ở nơi này xuất thủ trước dạy bảo hắn. Một cái không tới 30 tuổi tiểu tử chưa ráo máu đầu mà thôi, có thể có khả năng bao lớn. Vậy màu vàng ống tay áo thun nam tử cười híp mắt nói. Tùy Minh Kỳ, ngươi cần gì phải ở ta cái này suy nghĩ bậy bạ tâm tư? Nghe vậy Liễu Tấn Vân khóe miệng nhếch lên, thẳng từng nói, đây là các người thiên tổ sự việc theo ta có thể không có quan hệ gì. Nói sau ta lại không ngốc, cho dù cục cảnh vệ trung ương những năm gần đây suy nhược lâu ngày, có thể thì có ai dám xem thường bọn họ. Có thể bị bọn họ coi làm cho này lần khiêu chiến các người thiên tổ lá bài tẩy, có thể đơn giản đi nơi nào. Ta cảm thấy ngươi vẫn lo lắng ngươi một chút mình tương đối khá đi, đừng đến lúc đó làm trò cười cho thiên hạ. Nguyên lai màu vàng ống tay áo thun nam tử lại là thiên tổ cái này nhất đại, trẻ tuổi đồng lứa số 1 số 2 Tùy Minh Kỳ cùng hai người khác La Khánh Hải, Chu Hiên cùng nổi danh. Đứng sau mới vừa rồi bên kia trở về Nhan Chân. Mặc dù bọn họ quả thật có thể dùng cục cảnh vệ trung ương những năm gần đây dài cư hạng chót hết tới cười nhạo một chút, có thể thật ra thì trong lòng bọn họ mặt cũng rất rõ ràng, giống như loại này đồ vật khổng lồ coi như là lại suy nhược lâu ngày, lại suy thoái, cũng không phải có thể bị người khinh thường. Nếu không đây tuyệt đối là một kiện vô cùng là chuyện ngu xuẩn tình. Hơn nữa, coi như thằng nhóc kia đem Tôn Long giết đi, cái này cùng hắn có quan hệ gì? Dù sao lấy hắn theo Tôn Long giao tình còn xa chưa tới nguyện ý giúp hắn báo thù trình độ. Cho nên hắn Liễu Tấn Vân cũng không phải là đầu tự trêu chọc làm gì không có chuyện gì chuyến loại này nước đục. Hắn ngày hôm nay hoàn toàn chính là tới xem náo nhiệt. Thuận tiện gặp thấy được nhất đại vậy chưa từng gặp mặt qua Nhan Chân. Trừ cái này ra, hắn căn bản cũng không có cũng sẽ không giống những thứ khác. Làm trò cười cho thiên hạ, vậy cũng hẳn sẽ không. Hơn nữa ta phỏng đoán, ngày hôm nay chuyện này cũng hẳn không tới phiên ta lo nghĩ bậy bạ. Tùy Minh Kỳ sao cũng được nhún vai một cái, sau đó bỗng con ngươi chỗ sâu lướt qua lau một cái nhàn nhạt vẻ kinh dị, nói ta đang suy nghĩ coi như thằng nhóc kia thật là cục cảnh vệ trung ương lần này lá bài tẩy, hơn nữa cũng có thể đem ta, La Khánh Hải còn có Chu Hiên cũng toàn bộ đánh bại, có thể bọn họ thật chẳng lẽ quên Nhan Chân sao? Vẫn là cảm thấy hắn sẽ không ra tay. Tên kia lần này trở về ta cảm giác hắn thực lực tối thiểu đã đạt đến liền. Nghe vậy, may là Liễu Tấn Vân cũng không nhịn được con ngươi bỗng nhiên rụt một cái, sau đó con ngươi chỗ sâu thấm lộ ra lau một cái lòng rung động, lẩm bẩm nói, không hổ là đã đi bên kia chừng 10 năm. Không tới 40 tuổi, nếu như truyền đi, sợ rằng có thể làm một đống lớn người cũng kinh điệu cầm đi. Loại trình độ này cũng không phải là đùa giỡn thật để cho người hâm mộ. Nghe vậy Tùy Minh Kỳ nhún vai cười một tiếng, hâm mộ. Ai không hâm mộ, có thể đến bên kia số người chân thực quá chân quý quá ít. Bọn họ cũng không lấy được à? Ồ! Mà nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên trên mặt thần sắc nhỏ đổi một cái, bởi vì hắn đang cảm giác đến một cổ quen thuộc thêm làm người sợ hãi hơi thở, vào lúc này xuất hiện. Hơn nữa loại trình độ đó, còn theo hắn trước quen thuộc có chút không giống nhau lắm. Ừ, đây là... Liền vậy Liễu Tấn Vân ánh mắt cũng là rét một cái, quay đầu lại, nhìn về vậy cách đó không xa, sau đó trên mặt thần sắc có chút ý sâu dài đứng lên, nói, Tùy Minh Kỳ, đó là các người thiên tổ La Khánh Hải chứ? Nhìn như hắn tựa hồ đã đi tới các người trước mặt cổ võ giả tiên thiên trung kỳ cũng chính là cấp. Đã có chút làm người ta kinh ngạc à? Hừ, có thể lần này vậy Tùy Minh Kỳ nhưng không nói lời nào, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, sau đó con ngươi thật sâu nhìn chằm chằm vậy cách đó không xa nhìn như to lớn cường tráng bóng người. Con ngươi lóe lên, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. À, mà đang ở tên kia là La Khánh Hải to lớn người xuất hiện, cái này vốn có chút huyên náo khu vực lập tức khó hiểu an tĩnh lại. Chỉ gặp hắn răng đầy tia máu, giống như đấu như vậy điên cuồng giữ tợn hai tròng mắt đảo mắt nhìn hiện trường, cuối cùng rơi xuống một ít người chỗ ở khu vực phát hiện. Sau đó liền gặp hắn thật giống như bật cười một tiếng. Nhất thời tất cả mọi người giống như khó hiểu bị thứ gì gõ tim cuồng chấn liền một chút vậy, khoảnh khắc gian hai tròng mắt khó tin hiện ra kiêng kỵ thậm chí vẻ sợ hãi. Tránh ra. Sát theo hắn lại có thể trực tiếp đưa tay đem ngăn trở người phía trước đẩy ra, bước đi ra ngoài, dọc đường tuyến đường lập tức chia ra mở ra cuối cùng kéo dài đến Trần Phi bọn họ chỗ ở mảnh khu vực kia. Ha ha Tào Tề Quốc, các người trung vệ cục người lá gan ngược lại thật lớn, dám chạy tới chúng ta thiên tổ ngang ngược. Tin không tin ta bây giờ là có thể để cho các người đi trở về phủ, sau đó hoàn toàn lâm vào làm cho này tứ cửu thành trò cười. Vậy là Khánh Hải vóc người vô cùng là cao lớn cùng to lớn, giống như là một đầu đấu như vậy, vừa lên tới Tiêu gia máu đỏ, dữ tợn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tào Tề Quốc vô cùng bức bách người nói. Là Khánh Hải, ngươi cảm nhận được đó cùng trước kia hoàn toàn bất đồng khí thế cường đại, Tào Tề Quốc đâu còn có thể không hiểu, tên này thì đã đột phá, đạt tới cổ võ giả tiên thiên trung kỳ. Nhất thời không khỏi hắn hai tròng mắt hiện ra sâu đậm vẻ kiêng kỵ, còn có chút không cam lòng. Mình lại có thể bị tên kia cho vượt qua. Cút sang một bên, đừng ở chỗ này líu díu, nếu không đừng trách ta trực tiếp đem ngươi cảnh giới bây giờ đánh xuống. Đến lúc đó lại tới hối hận coi như không còn kịp rồi, vậy đừng trách ta trước đó không nhắc nhở ngươi. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi nhưng bỗng nhiên lên tiếng, hắn vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lạnh xuống, giống như hàn tuyết lưỡi đao vậy lạnh lùng. Giao giao. Nhất thời mảnh khu vực kia bên trong vang lên từng cơn kinh tiếng ồn ào, sau đó ngay sau đó truyền đẩy ra tới. Không ít người có chút sắc mặt cổ quái, thậm chí có chút khó tin nhìn Trần Phi, hiển nhiên là thật không nghĩ tới hắn lại dám dùng loại giọng nói này, theo sau khi đột phá La Khánh Hải nói chuyện. Phải biết đây chính là cổ võ giả tiên thiên trung kỳ. Đường đường cấp à? La Khánh Hải là ai? Đây chính là kinh thành một trong bốn bộ thiên tổ hiện nay trẻ tuổi đồng lứa nhất xếp hàng lên số một số hai thành viên tổ chức tinh anh, chớ nói chi là hắn bây giờ còn lại có thể đột phá trở thành cổ võ giả tiên thiên trung kỳ cường giả tương đương với cấp, đó là cái gì khái niệm? Tương đương với từ bây giờ về sau, chỉ sợ cũng coi như là đã từng có thể cùng chi cũng giá tề khu thiên tổ trẻ tuổi tinh anh Tùy Minh Kỳ, Chu Hiên các người cũng chỉ có thể tạm thời bị hắn đè ở dưới chân, cái loại đó thống trị lực còn có sức ảnh hưởng là không người có thể dung chuyển, trừ phi là từ bên kia mới vừa trở về quái vật nhan chân. Nhưng còn bây giờ thì sao? Như vậy mạnh mẽ thiên tổ tinh anh mới vừa xuất hiện ở bọn họ trước mắt nhưng lại có thể liền bị một cái hơn 20 tuổi, không rõ lai lịch tiểu tử chưa ráo máu đầu chỉ lỗ mũi mắng. Thậm chí còn cuồng ngôn phải đem hắn bây giờ tu vi đánh rớt trước đó nhắc nhở. Nhất thời mọi người tại đây cũng không nhịn được mồ hôi lạnh trên trán lập tức liền toát ra đi ra, thậm chí không ít người sau đó một khắc nhìn về Trần Phi sắc mặt cũng hơi có mấy phần chần chờ và cổ quái. Thằng nhóc này hắn là thật có lớn như vậy bản lãnh và sức. Vẫn là sắc lệ nội cha cũng chỉ có thể đủ hoặc chỉ biết là miệng nói. Dẫu sao đây chính là đường đường cổ võ giả tiên thiên trung kỳ cấp à. Loại này vô cùng cường hãn trình độ nhưng lại có thể bị một cái hơn 20 tuổi tiểu tử chưa ráo máu đầu như vậy coi thường. Ngươi nói trong lòng bọn họ mặt không rung động không cảm thấy chần chờ, vậy là tuyệt đối không khả năng. Cho nên ngay sau đó sau nháy mắt tức thì, mảnh khu vực kia quỷ dị trở nên có chút yên tĩnh, hơn nữa không ít người đều ở đây ở một chớp mắt kia không khỏi con ngươi thật sâu nhìn về, đánh giá vậy lúc này đang một mặt lạnh lùng, sừng sững ở khôi ngô cao lớn La Khánh Hải trước người trẻ tuổi bóng người. Bọn họ hắn trong con mắt ý lộ vẻ được vô cùng để ý vị sâu dài. Nhưng mà Trần Phi vào giờ phút này lại không có để ý sẽ những người đó, mà là đem lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng bình tĩnh vô cùng rơi vào vậy khôi ngô cao lớn đối phương trên người, ngón tay gian phốc suy trước như có như không tràn ra nhàn nhạt viêm quang. Ha ha! Hắn khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái cười nhạt hiển nhiên trước câu nói kia vậy thật không phải là cái gì đùa giỡn. Nếu như lúc này đứng ở trước mặt hắn tên này thật không thức thời như vậy, còn muốn tiếp tục đùa bỡn uy phong yêu ngũ hát lục nói, hắn là thật không ngại để cho nó biết cái gì là người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên. Dẫu sao phải biết hắn Trần Phi Trần Đại Thiếu ngày hôm nay vốn là ôm trọn chuyện tâm tính tới đây, là muốn tới đập bãi. Cho nên phải là hắn bây giờ còn chưa có đối phương loại trình độ đó người cuồng thả, phách lối, vậy làm sao có thể được đâu? Há chẳng phải là vi phạm dự tính ban đầu? Ngươi! Mà nhưng vào lúc này, vậy mới vừa lấy một loại chấn động tâm hồn người hình thức đăng tràng thiên tổ tinh anh La Khánh Hải, rốt cuộc đối với hắn trong lỗ tai nghe được nào đó hơn 20 tuổi tiểu tử chưa ráo máu đầu trong miệng cuồng ngôn, làm ra đáp lại. Người tốt, rất tốt, chỉ gặp hắn một khắc sau ngay tức thì con mắt cũng đã từ Tào Tề Quốc trên mình lấy ra, máu kia đỏ, điên cuồng, như chuông đồng vậy thật tốt tựa như đấu như vậy hai tròng mắt cắt gao giống như kim châm vậy rơi xuống Trần Phi trên mặt khóe miệng nhất thời rồi sau đó buộc vòng quanh dữ tợn, tràn đầy sát cơ sát trạng thái, làm người ta trong lòng phát rét. Hiển nhiên hắn La Khánh Hải làm sao vậy không có thể nghĩ đến, hắn thân phận bực nào địa vị, đây chính là đường đường thiên tổ trẻ tuổi nhất đại tinh anh, hôm nay lại là thực lực đánh giá đã đạt tới cấp cổ võ giả tiên thiên trung kỳ cường giả. Bực nào uy nghiêm, bực nào địa vị tôn sùng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chính là một cái ở hắn trong mắt không biết cái gọi là, không biết tự lượng sức mình, chưa dứt sữa hơn 20 tuổi tiểu tử chưa ráo máu đầu, hiện vào thời khắc này nhưng lại có thể dám ở hắn La Khánh Hải trước mặt như vậy phách lối. Thái độ như thế miệt thị, gió lớn. Đây là đang xem thường hắn. mà trong lòng một khi sinh ra loại này tự mình thôi miên mặt trái ý tưởng, vậy La Khánh Hải ngay tức thì cả người trên dưới khí thế cũng đổi được bó người rất nhiều. Giống như chân chính hóa thân trở thành một đầu điên cuồng, mất lý trí hiếu chiến bò được, muốn dùng nó đáng sợ kia sừng trâu, ở Trần Phi trên mình bó cái lỗ thủng. La Khánh Hải, ngươi muốn làm gì? Có thể cướp ở Trần Phi trước lên tiếng nhưng là Tào Tề Quốc. Chỉ gặp hắn cả người bắp thịt vào giờ phút này đã bỗng nhiên căng thẳng, cặp mắt lộ vẻ được vô cùng là phòng bị, một đôi tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy trước mắt nam tử quát mắng. Hắn không hề muốn vào lúc này nổi lên va chạm. Hừ, có thể đang đối mặt Tào Tề Quốc quát mắng, La Khánh Hải ánh mắt nhưng là không có chút nào chập chờn, thậm chí vậy đôi thật giống như mất đi lý trí, máu đỏ, điên cuồng vậy ánh mắt cũng còn gắt gao dừng lại ở Trần Phi trên mình, thanh âm không có chút nào phập phồng chập chờn, thằng nhóc ta bây giờ rất muốn làm thịt ngươi. Ừ, nghe vậy, Trần Phi cũng còn không có làm thế nào biểu thị, đứng ở bên người hắn Lưu Sơ Đông nhưng đột nhiên đôi mắt sát thái giật giật khóe miệng theo bản năng móc một cái. Sau đó liền gặp ánh mắt nghiền ngẫm nhìn La Khánh Hải, lại liếc mắt một cái Trần Phi, lau một cái nhàn nhạt xem kịch vui vẻ xông lên gương mặt. Còn như chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nghe vậy, trên mặt thậm chí liền tâm trạng chập chờn cũng không có, vẻn vẹn chỉ là hơi híp mắt khóe miệng nhàn nhạt có như vậy một tia dùng mình. Làm thịt hắn, giọng có thể thật không nhỏ à, chẳng qua là chỉ bằng còn con này tiên thiên trung kỳ trình độ thật cũng xứng. Xem ra ngươi thật đúng là không tới Hoàng Hà lòng không chết, không đánh vỡ nam tường không cam lòng à. Chợt liền gặp Trần Phi chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi tròng mắt cho người cảm giác vô cùng lòng rung động vậy cướp hướng sắc mặt kia đã sớm lạnh lùng như băng, sát ý như hàn xương vậy La Khánh Hải trên mặt. Nháy mắt tức thì, hàn ánh mắt kia nhưng là ngay tức thì lạnh lùng ác liệt xuống, giọng nói kia cũng là giống như lưỡi dao vậy, muốn chết vậy thì nói cho ta tác thành ngươi. Giao giao. Nhất thời mảnh khu vực kia bên trong vang lên từng cơn kinh tiếng ồn ào, sau đó ngay sau đó truyền đẩy ra tới. Không ít người có chút sắc mặt cổ quái, thậm chí có chút khó tin nhìn Trần Phi, hiển nhiên là thật không nghĩ tới hắn lại dám dùng loại giọng nói này, theo sau khi đột phá La Khánh Hải nói chuyện. Phải biết đây chính là cổ võ giả tiên thiên trung kỳ. Đường đường cấp à. Thậm chí liền liền những phương hướng khác nhìn chằm chằm nơi này ánh mắt vậy tới từ kinh thành bốn bộ cao cấp tinh anh, lúc này vậy đều không khỏi bị Trần Phi loại này càn rỡ tư thái cho chấn động một cái. Bởi vì quá liều lĩnh, quá kiêu ngạo. Ngươi tìm chết mà vậy La Khánh Hải nghe vậy vậy ngay tức thì nổi giận, bộ mặt bắp thịt kinh người, vặn vẹo vậy như chuông đồng vậy lớn máu đỏ, điên cuồng con ngươi lại là mang theo cuốn kinh người hàn xương, ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Dùng một loại tên là sát ý đồ ở cuồng trào tràn ngập. Hắn hai tròng mắt bên trong kịch liệt lóe lên hàn mang, liền thật giống như đang suy nghĩ lúc này động thủ, có thể đem vậy chưa dứt sữa cuồng ngông tiểu tử đánh chết nơi này tỷ lệ cao bao nhiêu. Nhưng sát theo tâm trạng nóng nảy hạ, hắn lười được còn muốn. Vào giờ phút này hắn chỉ muốn động thủ trước nói sau. Hống. Tiếp theo một giây kế tiếp cũng không có quá mức hoa mỹ động tác, có thể mọi người bên tai nhưng có chút sợ hãi nghe được vậy La Khánh Hải một tiếng gào thét. Chợt liền gặp hắn lạnh lẻo gương mặt lộ ra lau một cái cười gằn, đưa ra sần sùi tay phải, ngón tay đột nhiên cầm hạ. Đi đôi với hắn sần sùi tay phải cầm gộp lại, mọi người nhất thời lại chỉ cảm thấy tim cũng khó hiểu thật giống như bị bàn tay nắm được vậy, không khí chung quanh nơi tồn tại vị trí cũng thay đổi được bỗng nhiên trầm xuống, từng luồng tiên thiên chân khí, từng luồng màu xám đen kình khí, giống như lưới cá vậy vậy, bao phủ hướng Trần Phi thân thể. Phàm là chân khí kia trải qua khu vực, không ít người đều bị tung nhảy ra, bừa bãi một phiến. Ken két ken két ken két. Hơn nữa thậm chí liền liền mọi người dưới chân sàn nhà nứt nẻ thanh âm cũng giống như nứt ra vậy làm người da đầu tê dại vang lên, từng cái kẽ hở xuất hiện ở trong tầm mắt có chiều dài ngắn, có chiều rộng hẹp. Nhất dài rộng nhất vậy một cái bất ngờ có thể mai táng đi vào mấy cái người lớn. Tổng thể là bởi vì là không chịu nổi loại đáng sợ này chân khí trọng áp. Làm người ta biến sắc. Cái này có chút ý tứ. Mà ở thấy tình cảnh này, may là Lưu Sơ Đông cái loại đó từ bên kia trở về người, vào giờ phút này hai tròng mắt cũng không nhịn được có chút hơi nheo lại, rồi sau đó trong ánh mắt tiết lộ ra ngoài sát thái, lộ vẻ được có chút ngưng túc. Tuy nói hắn tu luyện đồ, là ở cổ võ càng thượng tầng, nhưng mà dẫu sao đường lớn khác đường về cùng đích cổ võ giả tiên thiên trung kỳ đây chính là đủ để sánh bằng luyện khí tầng 5. So hắn hiện nay luyện khí tầng 4 đỉnh cấp mạnh hơn. Cho nên hắn ở gặp đến bây giờ một màn này, há có thể không coi trọng. Vèo. Có thể nhưng vào lúc này, hạ một sát từ bên tay phải hắn nguyên vốn phải là Trần Phi đứng thân tại mảnh khu vực kia, lại đột nhiên quỷ dị truyền đến một đạo xuyên phá không khí thanh âm. Rồi sau đó liền gặp Trần Phi thân hình chớp mắt tựa như sát theo thân thể đều là hư ảo một cái chớp mắt ngay tức thì tránh thoát vậy La Khánh Hải chân khí tập kích còn ngay tức thì di chuyển rời đến ngoài mấy thước địa phương. Nhất thời tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được con ngươi bỗng nhiên co rúm một cái, liền liền Lưu Sơ Đông, thậm chí La Khánh Hải đây, cũng là như vậy. T. Các người mới vừa rồi thấy không? Hắn làm sao làm được? Trong nháy mắt tránh ra đáng sợ như vậy chân khí tập kích còn ngang ngược cướp ra tối thiểu 3 đến 4 mét khoảng cách. Cái này, thật là... Trách không được thằng nhóc kia dám nói khùng như vậy, nguyên lai là thật có mấy phần bản lãnh. Tốc độ thật nhanh. Nhất thời hiện trường mọi người nghị luận ầm ĩ, thậm chí còn có người ngược lại hút khí lạnh. Không có biện pháp, bởi vì Trần Phi giờ phút này triển hiện ra ngón này, quả thật có chút quá kinh người vô cùng, không ngờ. Ở trong nháy mắt tránh thoát cổ võ giả tiên thiên trung kỳ La Khánh Hải chân khí tập kích còn ngang ngược cướp ra xa như vậy khoảng cách. Hết thảy các thứ này đều đang là ở một chớp mắt kia hoàn thành, nói không sợ hãi người là không thể nào. Chỉ sợ cũng coi như là bọn họ kinh thành bốn bộ trưởng lão cường giả cũng không gặp được có thể làm được loại trình độ đó chứ. Nhưng bây giờ mọi người lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về Trần Phi ánh mắt kia vậy tình không tự kiềm chế đổi được quỷ dị, thậm chí kính sợ đứng lên. Quả nhiên, đối với bọn họ loại này có siêu phàm vô lực đặc thù người mà nói, thực lực mới là nhất có thể biểu dương giá trị và thân phận. Tựa như cùng vào giờ phút này tình trạng như nhau. Ngươi, hừ. Mà vậy La Khánh Hải gặp lại mình ngón này, lại có thể không có thể đem Trần Phi giải quyết hết, ngược lại còn bị lấy cái loại đó phương thức quỷ dị tránh ra, lập tức hừ lạnh một tiếng, nhướng mày một cái, trong con mắt dùng mình càng phát ra khiếp người mấy phần. Chợt liền gặp hắn quyền trưởng chợt lần nữa nắm chặt lòng bàn chân hướng xuống hung hăng chà chà, rồi sau đó rậm rạp chằng chịt tiếng rắc rắc liền vang lên, hắn đứng người mảnh khu vực kia sàn nhà lại lần nữa nứt nẻ đứng lên, thậm chí so với trước đó biên độ còn lớn hơn. Ăn nữa ta chiêu này thử một chút, mà đang ở mọi người tại đây cũng kinh hoàng cảm nhận được một màn này, vậy La Khánh Hải không ngờ gương mặt dữ tợn giết hướng Trần Phi, lời nói vô cùng lạnh lẽo, tràn đầy hàn xương, làm cái này bên trong khu vực nhiệt độ đều giống như chợt giảm xuống cái này băng điểm. Một quyền hung hăng hướng Trần Phi đầu lâu đập tới. Cái này là hoàn toàn không nương tay, muốn giết người à? Trần khí ngưng dịch, cái này La Khánh Hải hắn. Nhất thời hiện trường bên trong khu vực này, chợt truyền ra từng đạo kinh hãi thanh âm, tất cả mọi người đều là có chút sắc mặt hoảng sợ nhìn La Khánh Hải, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Bởi vì hắn lúc này triển hiện ra ngón này, có thể không chỉ là không lưu tình, hạ sát thủ đơn giản như vậy, mà là lại có thể không ngờ đạt tới chân khí ngưng dịch trình độ. Phải biết coi như là bọn họ kinh thành bốn bộ tuyệt đại đa số trưởng lão cường giả cũng thật ra thì vẫn không thể đạt tới loại trình độ đó, nhưng bây giờ hắn không phải cái này mới vừa đột phá đến cổ võ giả tiên thiên trung kỳ. Cái này, làm sao có thể? Hiển nhiên vào giờ phút này, hiện trường tuyệt đại đa số người đều đã sợ ngây người. Bởi vì bọn họ chân thực làm sao vậy không có biện pháp tin tưởng, vừa mới bước vào cổ võ giả tiên thiên trung kỳ La Khánh Hải, vậy mà sẽ như vậy thiên phú nghịch thiên, một lần hành động vượt qua đông đảo kinh thành bốn bộ trưởng lão, đem chân khí trong cơ thể tu luyện tới chân khí ngưng dịch trình độ. Đây quả thực thiên tổ lúc nào lại toát ra một người kinh khủng như vậy? Ha ha! La Khánh Huy mặc dù không để ý tới những cái kia kinh hãi tiếng, khá vậy khóe miệng không tự kìm hãm được câu lạc lộ vẻ được vô cùng là tự phụ, quyền trưởng nắm chặt vậy làm trái tim người co giật, chân khí áp chế cảm lại lần nữa xuất hiện ở mảnh khu vực kia, căng thẳng buông lỏng một chút gian, liền thật giống như đã thành công tập hợp tụ ra vô cùng mạnh mẽ chân khí. Giống như màu xám đen tinh trụ vậy từ năm ngón tay gian giống như cối xay vậy đè hướng Trần Phi, chạy thẳng tới đầu lâu chỗ hiểm, huyệt thái dương. Chung quanh lại lần nữa có người chấn động, hiển nhiên là bị La Xanh Lơ Biển lúc này triển hiện ra yêu nghiệt khí thế cùng với tàn nhẫn thái độ rung động. Dẫu sao phải biết đây có thể vẫn là ở bọn họ thiên tổ bên trong căn cứ, hơn nữa cục cảnh vệ trung ương Trịnh cục trưởng bọn họ vậy đều còn ở cái này đâu, như vậy dưới trạng huống, hắn La Khánh Hải thật dám hạ sát thủ. Không sợ xảy ra chuyện. Liền liền cách đó không xa Liễu Tấn Vân, Tùy Minh Kỳ thậm chí nhất đến gần trong chiến trường Lưu Sơ Đông sắc mặt giờ phút này đều không khỏi thay đổi. Bởi vì bọn họ đã có chút nhận ra được La Khánh Hải tâm trạng tựa hồ mất khống chế. Nếu như dưới trạng thái bình thường, hắn La Khánh Hải coi như là tâm trạng ở nóng này, vậy không quá có thể sẽ làm như vậy. Dẫu sao đây chính là ở như vậy dưới con mắt mọi người, nhiều người nhìn như vậy. Nếu là thật xảy ra vấn đề gì, người chết, hắn La Khánh Hải đảm nhận được trách nhiệm này, gánh vác nổi cục cảnh vệ trung ương lửa giận. Chỉ sợ cũng coi như là có thiên tổ ra mặt đứng ra bảo đảm, vậy rất mệt khó khăn chứ. Dẫu sao loại chuyện này mà cũng không phải là đùa giỡn. Nhưng mà Trần Phi vào giờ phút này đều đã bị vậy kinh người chân khí chập chờn trói buộc ở nào đó phiến bên trong khu vực, lại vẫn là trên khuôn mặt không thấy được cái gì khẩn trương hoặc là vẻ sợ hãi. Ngược lại sắc mặt lạ thường bình thản, giống như hoàn toàn không đem trong tầm nhìn đang hướng hắn đánh tới khủng bố một quyền, coi vào đâu vậy? sát theo, liền gặp hắn lại có thể chậm rãi bước ra một bước. Oanh! Mà đang ở hắn nhịp bước chậm rãi bước ra sau đó, mảnh khu vực kia mọi người chung quanh bất ngờ có chút sợ hãi phát hiện, bọn họ có thể cảm nhận được từ Trần Phi căn bản không coi là cường tráng trên người, vào giờ phút này nhưng lại bất ngờ có một cổ làm người sợ hãi hơi thở đang bao phủ, hơn nữa đang giống như tĩnh mịch núi lửa vậy, vây quanh hắn thân thể bộc phát ra làm người ta khó tin. Con người co rúm lại chập chờn. Nhất thời vậy La Khánh Hải trên mặt thần sắc đột nhiên thay đổi, đổi được sợ hãi. Hiển nhiên là hoàn toàn không nghĩ tới có thể ở nơi này loại tiểu tử chưa ráo máu đầu trên mình, cảm giác được làm hắn hiện nay cũng cảm thấy rợn cả tóc gáy, trong lòng run rẩy chết chập chờn. Không sai, hắn đúng là Trần Phi vào giờ phút này triển hiện ra trong khí tức đánh hơi được chết mùi vị. Có thể, nhưng mà điều này sao có thể? Hống! Đừng lấy làm cái này là có thể đem ta hù dọa. Chết đi cho ta. Nhất thời vậy La Khánh Hải sắc mặt dữ tợn cưỡng bách mình hơi lay động lòng ức chế xuống. Rồi sau đó liền gặp hắn bật thốt lên cuối cùng bốn chữ chấn động một cái, giống như đánh trống vậy chấn động đứng lên, cái loại đó nặng nề hơi thở mãnh đè ở mảnh khu vực kia bên trong, làm mọi người chợt tim vừa kéo. Oanh! Nhất thời tựa như mảnh khu vực kia bên trong làm người sợ hãi khủng bố chân khí cũng hoàn toàn bộc phát. Rồi sau đó liền gặp vậy La Khánh Hải bàn chân chợt dẫm một cái, nơi chạm đến chỗ chung quanh, mặt đất cũng mắt thường có thể thấy được nứt nẻ đứng lên. Rồi sau đó liền gặp người ảnh chợt hóa là một đạo hắc hồng, bạo xạ ra. Thật là nhanh, chỉ là tại sát na này gian, vây xem ở mảnh khu vực kia chung quanh kinh thành bốn bộ tuổi trẻ nhất đại các tinh anh, thì đã thất kinh đứng lên, thần sắc biến. Bởi vì bọn họ vô cùng là hoảng sợ phát hiện mình, lại có thể đã không thấy rõ La Khánh Hải lúc này động tác. Chỉ có Liễu Tấn Vân, Tùy Minh Kỳ, Lưu Sơ Đông các người lúc này vẫn có thể miễn cưỡng giữ chấn định tụ tinh hội thần, ánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào vậy chiến trường. Con người bên trong kịch liệt lóe lên ánh sáng. Keng. Mà nhưng vào lúc này, mọi người bên tai đột nhiên vang lên một đạo vang vang tiếng, nhưng là không biết lúc nào, vậy La Khánh Hải điên cuồng bóng người, không ngờ xuất hiện ở mảnh khu vực kia bên trong Trần Phi đang phía trước quả đấm như cối xay vậy, thật giống như đạn đại bác đập về phía Trần Phi đầu lâu cốt huyệt thái dương, lại bị người sau tiện tay một chưởng trực tiếp đẩy ra. Hơn nữa không chỉ có như vậy, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tựa hồ còn không chuẩn bị cứ tính như vậy. Sát theo liền gặp mắt thần chợt một lệ, biến trưởng thành quyền, từ trên xuống dưới phách đập lên, nhắm ngay La Khánh Hải ngực. Người sau nhất thời cảm giác không ổn, làm bộ vừa đỡ. Phịch, ùng ùng. Nhất thời vậy tiếng va chạm một ngạt đến làm tại chỗ đông đảo người cũng không nhịn được tim co quắp. Thậm chí liền La Khánh Hải mình cũng không nghĩ tới, Trần Phi quả đấm lại có thể sẽ nặng như vậy, giống như là Thái Sơn áp đỉnh vậy ngược dòng lên, phách nện ở hắn trên ngực làm hắn cả người thân thể đều ở đây vậy nháy mắt tức thì hung hăng run lên. Phốc suy, một cổ không bình thường đỏ thắm sông lên hai bên gò má, hắn há mồm chính là phun ra một ngụm máu tươi. Có thể tiếp theo hắn cũng còn chưa kịp làm cho này lần giao phong cảm thấy xấu hổ và kinh dị, sát theo ở hắn trong tầm mắt lại lần nữa hiện ra một cái bóng đen, một cước giống như cương tiên vậy tấn công tới, hung hăng in ở hắn trên mặt. Ngay tức thì mọi người tại đây cũng thậm chí nghe được ken két tiếng xương nứt. Phốc suy. Ùng ùng. Vậy La Khánh Hải lần nữa bị đánh được hộc máu, thậm chí còn bởi vì một cước này bị đá bay ra vài mét xa. Cho đến thân thể ngước hoành bay ra 4 đến 5 mét xa sau đó, hắn mới miễn cưỡng ở giữa không trung bàn chân hung hăng dẫm một cái, nhất thời toàn bộ thân thể chìm xuống, mặt đất ùng ùng nói ít sụp đổ chỗ một tòa 2 mét đường kính chiều rộng hố sâu, đen thui, hoảng hốt gian tản ra làm người ta rợn cả tóc gáy khói mù. T. Cái này. Một màn này làm mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau, đều không cách nào ức chế run rẩy, một mặt cổ quái cùng kinh hoàng. Lại có thể như thế mạnh. Một hồi thanh gió lay tới, thổi tan mặt đất tứ tán mà bay khói mù, chỉ gặp vậy La Khánh Hải mặt đầy máu, sống mũi đều gãy, ngực lõm xuống thật sâu đi vào, cả người trên dưới vẫn còn ở không cách nào ức chế run rẩy, từng luồng máu tươi lưu lại, dị thường gai mắt. Nhất thời bỗng nhiên gian, bên trong khu vực này liền quỷ dị dị thường yên tĩnh lại, tĩnh mịch một phiến. Trên mặt tất cả mọi người thần sắc cũng cương trước. Không có biện pháp từ La Khánh Hải khí thế hung hăng hướng Trần Phi ra tay, lại bị một quyền một cước đánh cho thành như vậy, khoảnh khắc gian trọng thương, miêu tả tựa hồ rất dài, thật ra thì cũng không quá liền trong chớp mắt. Nhưng chính là cái này chớp mắt gian công phu à, một cái ở trong mắt bọn họ mặc dù có lẽ có thể có chút thực lực nhưng cũng chỉ mới hơn 20 tuổi người, nhưng lại có thể đúng như này cương mãnh, như vậy kinh người tiện tay một quyền một cước liền gặp vậy hiện nay đã đột phá đến cổ võ giả tiên thiên trung kỳ, đường đường cấp thực lực bình định La Khánh Hải bị thương thành như vậy. Không ít người khóe mắt co quắp liếc trộm giờ phút này đã mặt đầy máu, cả người bừa bãi La Khánh Hải, giống như hoàn toàn bị rung động đến không nói ra lời. Á khẩu không trả lời được. đây là bực nào thực lực kinh khủng. Cho dù là Liễu Tấn Vân, Tùy Minh Kỳ, thậm chí còn Lưu Sơ Đông loại này mới từ bên kia trở về người cũng không nhịn được vào giờ phút này sợ ngây người. Bởi vì bọn họ hoàn toàn trong lòng biết bụng minh, hiện nay La Khánh Hải đây chính là thứ thiệt, đường đường tránh tránh cổ võ giả tiên thiên trung kỳ à. Thực lực đánh giá cấp, chớ nói chi là hắn bây giờ còn vượt qua kinh thành bốn bộ đại đa số trưởng lão, đem chân khí trong cơ thể ngưng tụ tới chân khí ngưng dịch trình độ, đây cũng là một loại thăng hoa. Nhưng còn bây giờ thì sao? Mạnh mẽ tới loại trình độ này, coi như là ở cổ võ giả tiên thiên trung kỳ tầng thứ này trong, cũng hiện nay đã tuyệt không phải bình thường La Khánh Hải, vào giờ phút này nhưng ở Trần Phi trong tay bại thành như vậy, cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể đủ hiểu theo tiếp nhận. Cái này lại nói rõ cái gì? Nói rõ thằng nhóc kia, chẳng lẽ bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, hắn tu vi thực lực liền đã đạt đến cổ võ giả tiên thiên trung kỳ đỉnh cấp luyện khí tầng 5 đỉnh cấp. Nhất thời bên trong khu vực này quỷ dị yên tĩnh, bầu không khí lộ vẻ được hơn nữa nồng nặc. Không có ai lớn tiếng hô hấp, vậy càng không có người lên tiếng đánh vỡ yên lặng. Tất cả mọi người nhìn về Trần Phi ánh mắt đều là tràn đầy sợ hãi cùng cổ quái. Mặc dù bọn họ rất không muốn thừa nhận một điểm này, bất quá lúc này, bọn họ nhưng không khỏi không thừa nhận, trách không được cục cảnh vệ trung ương lại đột nhiên làm loại này quái dị hành vi cử động, sẽ lấy như vậy một cái hơn 20 tuổi tiểu tử chưa ráo máu đầu thành tựu lá bài tẩy, dựa vào. Nguyên lai hết thảy các thứ này đều là có nguyên nhân à. Liền hiện nay loại trạng thái này xuống La Khánh Hải cũng bại được thảm như vậy, còn có ai có thể là hắn đối thủ? Nhan Chân sao? Nói về ta trước cũng đã nhắc nhở qua ngươi chứ, thật lấy là tùy tiện sẽ điểm ba chân mèo công phu, là có thể nhảy ra cắn bậy người. Đừng ở đó ngớ ra à, chúng ta tiếp tục, ngày hôm nay ngươi nếu có thể ở ta trong tay chống nổi 10 chiêu ta sẽ tha cho ngươi một mạng, nếu là không chống nổi, ha ha, vậy ngại quá ta sẽ thực hiện ta trước nói lời hứa. Mà nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại mở miệng lần nữa, con ngươi thật sâu, lạnh như băng nhìn sắc mặt kia đã có chút biến La Khánh Hải mặt mặt không thay đổi nói. Nguyên bản hắn là không dự định làm như thế quá đáng, ai có thể kêu hắn một vị dễ dàng tha thứ, cảnh cáo, phương này tên này cũng hoàn toàn làm đúng rồi bên tai gió, lấy là hắn không tư cách nói thứ lời đó, lấy là hắn nói đùa. Tốt lắm, vậy đã như vậy mà nói, vậy chúng ta sẽ trả là ai quả đấm lớn ai nói đi. Dẫu sao hắn là thật chưa thấy được đối phương loại trình độ đó, ở hiện nay trước mặt hắn, là có cái gì tốt ngông cuồng, tự phụ. Cũng chỉ chính là cổ võ giả tiên thiên trung kỳ mà thôi, không chịu nổi một kích. T. Mà vang lên bên tai Trần Phi vậy không mang một tia cảm thải lạnh như băng lạnh giọng âm, mọi người tại đây cũng không nhịn được vào giờ khắc này nán lại, cả người thẳng tỏa khí lạnh. Thực hiện trước khi lời hứa, đó không phải là... Mọi người tại đây chính là kinh thành bốn bộ trẻ tuổi tinh anh, đổi câu mà nói cũng chính là một đám cũng có siêu phàm võ lực người, hơn nữa hắn trình độ còn xa xa muốn so với phi báo nhất lưu thành viên mạnh mẽ rất nhiều. Cũng càng so người bất kỳ đều biết một vị chân chính có đủ để đem bọn họ thực lực nghiền ép cao thủ chỗ đáng sợ. Một khi người như vậy phát động giận tới, vậy thì tuyệt không phải cái gì quy củ, điều khoản có thể ước thúc. Nhưng nếu là Trần Phi câu nói kia thật không phải là làm trò đùa, phải đem La Khánh Hải hiện nay cảnh giới tu vi đánh rớt, vậy cái này coi như không phải đùa giỡn, mà là siêu cấp đại sự kiện. Dẫu sao một vị chân khí ngưng dịch cổ võ giả tiên thiên trung kỳ, còn trẻ tuổi như vậy. Coi như là thiên tổ vật khổng lồ như vậy, tiền muôn bạc biển, cũng không khả năng nguyện ý tiếp nhận loại tổn thất này chứ. Cho nên Trần Phi một khi nếu là làm như vậy, cái này coi như thật là ở trở mặt xé rách ra mặt. Mà đến lúc đó cục diện cùng với hậu quả, liền thật thiết tưởng không chịu nổi. Người hắn là thứ gì? Đừng lấy là tu vi thực lực hơi lợi hại một chút mà là có thể như thế phách lối, giỏi lắm. Đem ta cảnh giới tu vi đánh rớt, người có biết hay không ta La Khánh Hải là ai? Có biết hay không ta đứng phía sau loại nào đẳng cấp đồ vật khổng lồ? Ta nói cho ngươi, ta sau lưng ta nhưng mà thiên tổ, kinh thành bốn bộ hạng thứ hai thiên tổ. Ngươi bây giờ dưới chân mặt đứng được vậy vẫn là ta thiên tổ địa bàn, ngươi tin không tin chỉ cần ta La Khánh Hải một câu nói, là có thể đem các người hắn toàn thu thập. Có thể dẫu sao La Khánh Hải thổi nhỏ ở cái này thiên tổ bên trong lớn lên, gần đây xuôi gió xuôi nước thói quen, chưa bao giờ gặp qua cái gì thất bại, thậm chí rơi vào đạt tới còn nghĩ từng cùng chi cũng giá còn lại tùy minh kỳ các người, đối thủ cạnh tranh cũng vung ở sau lưng, trước tiên trước một bước vào cổ võ giả tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Tự nhiên càng trí đắc ý đầy, tự phụ kiêu căng. Cho nên hắn bây giờ mặc dù ở Trần Phi trong tay bại thảm như vậy, mặt mũi hoàn toàn không có thể làm hắn thấy Trần Phi đều như vậy, lại còn không muốn từ bỏ ý đồ, còn muốn được voi đòi tiên, tìm hắn phiền toái, uy hiếp hắn, nhất thời vậy vẫn là không nhịn được kiêu căng lửa công tâm, nhảy cỡn lên, chỉ Trần Phi lỗ mũi mắng. Dẫu sao ở hắn xem ra, hắn La Khánh Hải thân phận bực nào địa vị. Hắn nhưng mà thiên tổ người. hơn nữa còn là nên ngành trẻ tuổi đồng lứa tinh anh, được lãnh đạo theo cao tầng coi trọng. Cho nên bây giờ coi như là hắn khiêu khích ở phía trước, thực lực không đủ thảm bại, nhưng đối phương vậy tuyệt không thể nào làm gì hắn. Nếu không sau lưng hắn thiên tổ là ăn chay, không có người nào có cái loại đó lá gan, vậy không tư cách ở bọn họ thiên tổ trên địa bàn càn rỡ phách lối. Cho nên Trần Phi cái loại đó uy hiếp, cảnh cáo lời nói, nghe được ở hắn La Khánh Hải trong lỗ tai, hoàn toàn hãy cùng cười nhạo như nhau, không một chút lực. La Khánh Hải, ngươi đang nói hưu nói vượn chút gì đông, mà ở thấy đều đã bại thảm như vậy, loại thời điểm này, vậy La Khánh Hải lại còn không dài đầu óc chỉ Trần Phi loại này quái thai lỗ mũi mắng, nhất thời những cái kia đầu óc hơi linh quang thiên tổ thành viên không khỏi hù được thiếu chút nữa nhảy lên, hốt hoảng mắng. Hiển nhiên ở bọn họ xem ra, La Khánh Hải lúc này bây giờ loại này cử động hoàn toàn chính là đầu óc bị cửa kẹp có. Cho dù bây giờ đây là bọn họ thiên tổ địa bàn, cho dù ngươi La Khánh Hải là bọn họ thiên tổ tinh anh, nhưng vấn đề là bây giờ ngươi cũng thua thảm như vậy, thậm chí liền một chút đánh lại chỗ trống cũng không có, dưới tình huống này, còn không biết cái gọi là chạy đi khiêu khích đối phương, đây là muốn cầm mình làm thí nghiệm, muốn nhìn đối phương một chút ranh giới cuối cùng. Dễ dàng tha thứ điểm, kết quả ở đâu? Mà đây một khi nếu là chơi qua lửa mà, nên như thế nào thu chàng? Nghĩ đến đây liền Lưu Sơ Đông, Liễu Tấn Vân các người lần nữa nhìn về La Khánh Hải ánh mắt đều thay đổi, đổi thật tốt giống như ở xem ngu đần như nhau. Loại này đầu óc tốt giống như bị kẹt cửa, có vấn đề người thật là từ làm bậy không thể sống à? Có thể những người đó nhắc nhở đã muộn, bởi vì Trần Phi nghe được vậy La Khánh Hải trong miệng giống như đã từng tương tự tiếng quát mắng sau đó trên mặt thần sắc lập tức thì trở nên được vô cùng là âm trầm. Ta là thứ gì, tốt vậy ta bây giờ sẽ để cho ngươi xem ta Trần Phi, là thứ gì. Trần Phi trong con ngươi lóe lên khiếp người hàn mang, sát theo, ngay tại hắn đứng người mảnh khu vực kia bên trong lại đột một gian bình nhấc lên một hồi gió lớn. Thấy tình cảnh này mọi người tại đây không khỏi con ngươi co rúm một cái, đây là cái gì? Có thể bọn họ cũng còn chưa kịp giật mình, nhưng phát hiện Trần Phi trong tay chẳng biết lúc nào không ngờ nhiều hơn một mặt mờ mịt đá gương. Mà liền sau đó một khắc Trần Phi cũng đã cầm trong tay gương đồng lập tức vứt ra ngoài. Pháp khí. Mà ở thấy Trần Phi trong tay mờ mịt đá gương, nguyên bản sắc mặt chỉ là có chút chấn động Lưu Sơ Đông, giờ phút này nhưng đã hoàn toàn kinh dị tiếng bật thốt lên, không nghĩ tới Trần Phi lại thật có thể cầm ra bọn họ luyện khí sĩ pháp khí. Có thể, hắn lại thích giống như không như vậy ra ý liệu. Giống như trước đã có chuẩn bị tâm lý vậy. Vèo. Phốc suy. Nhất thời vậy gương đồng lại quỷ dị trôi lơ lửng ở giữa không trung, từng luồng màu vàng đất ánh sáng thật giống như tinh điểm vậy tràn ra tới, lại nháy mắt tức thì hình thành 7-8 đạo vừa dày vừa nặng khí lưu, nhộn nhạo ánh sáng đen, không sợ hãi chút nào, mãnh liệt hướng vậy sắc mặt đã sớm biến La Khánh Hải xông lên rầm rầm đi, rất là kinh người. Nhất thời giữa không trung bao phủ ra vừa dày vừa nặng hào quang, tiếng chói tai một phiến. Nhưng là vậy La Khánh Hải sắc mặt kinh khủng, thần sắc hốt hoảng làm ra phản kích. Chân khí cực là cuồng trào. Phốc suy, hiu. Chỉ gặp vậy 7-8 đạo vừa dày vừa nặng khí lưu ánh sáng đen đã giống nhau và La Khánh Hải cả người lăn chân khí đụng vào nhau, phát ra ngột ngạt làm người ta răng ê ẩm tan dã tiếng. Hơn nữa ở cơ hồ mới vừa tiếp xúc được trong nháy mắt thủ vệ kia ở La Khánh Hải trước người cuồng trào chân khí liền giống như không chịu nổi vậy, bị vậy 7-8 đạo ô quang khí lưu cọ rửa xào xạc vang. Nhất thời vậy La Khánh Hải trên mặt thần sắc mãnh đổi, thậm chí cũng bởi vì này, mà trên mặt màu máu trở nên có chút không bình thường đỏ lên. Keng. Nhưng mà vậy La Khánh Hải cũng còn chưa kịp kinh hoàng thất thố, bên tai lại truyền tới đâm một cái tai, kịch liệt ông minh tiếng. Chỉ gặp canh phòng ở trước người hắn cuồng trào chân khí chợt run lên, lại sát theo bị ô quang kia cắt ra lau một cái mắt thường có thể thấy được lớn chừng ngón cái lỗ hổng, nhất thời vậy La Khánh Hải trên mặt hốt hoảng càng nồng nặc thậm chí có như vậy từng tia kinh hoàng. Ngươi lấy là ta thật là đang cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Trần Phi vậy đôi con ngươi đen nhánh chết nhìn chằm chằm đối phương, hắn ánh mắt kia nhưng là ngay tức thì lạnh lùng ác liệt xuống, giọng nói kia cũng là giống như lưỡi dao vậy, bỗng nhiên lạnh lùng nói, nếu ngươi không tin, vậy ta bây giờ sẽ để cho ngươi xem ta Trần Phi kết quả dám không dám ở nơi này thiên tổ bên trong căn cứ, đem ngươi cái này thân tu là phế bỏ. Chỉ gặp hắn yên tĩnh đưa tay chỉ hướng trôi lơ lửng ở giữa không trung gương đồng cái bóng ngược trong tay nhanh chóng thật nhanh nặn ra nào đó ấn quyết nhất thời mưa gió đại tác một cổ làm người ta khó tin phong phú hơi thở từ dưới đất trào động tràn ngập bao phủ giữa không trung bất ngờ hình thành một đầu quanh co quanh quẩn mấy thước màu vàng đất rắn lớn. T. Vậy màu vàng đất rắn lớn nâng lên uy nghiêm đầu lâu hướng trời gào thét một tiếng, chợt một loại làm người ta kinh hãi uy thế hỗn loạn ra thân thể cao lớn động một cái, nhưng vẫn giữa không trung dương ra miệng to như chậu máu hướng sắc mặt sớm bị rung động đến trắng bệch La Khánh Hải chiếm đoạt đi. nháy mắt tức thì làm mọi người đều sợ ngây người. T. Cái này mẹ hắn kết quả là cái gì? Rất hiển nhiên loại này có thể nói quỷ dị cùng rung động thủ đoạn công kích tất nhiên sẽ để cho mọi người tại đây đánh từ trong lòng lê lết cọ khí lạnh đi trào ra ngoài động. Bởi vì cái này quả thực thật là làm cho người ta kinh hãi, để cho người ngược lại hút khí lạnh, khó tin. Loại thủ đoạn này là... Cách đó không xa, vậy cành lá sinh sôi tốt dưới cây lớn, người mặc màu vàng ống tay áo áo thun thiên tổ Tùy Minh Kỳ một mặt kinh dị, có chút khó tin ngây ngẩn nhìn bên người Liễu Tấn Vân nói. Không sai, là bên kia thủ đoạn. Nếu như ta đoán không lầm, trong tay hắn vậy mờ mịt đá gương, chắc là trong truyền thuyết luyện khí sĩ pháp khí. Thật không nghĩ tới, thằng nhóc kia lại là một vị luyện khí sĩ. Chẳng lẽ hắn là từ bên kia tới đây, cho nên mới theo Lưu Sơ Đông biết. Liễu Tấn Vân một mặt rung động, chợt con ngươi sâu đậm líu díu. Hiển nhiên hắn lại biết có liên quan tới luyện khí sĩ sự việc cho nên mới một mắt nhìn ra liền Trần Phi trong tay huyền thạch kính nguồn gốc. Nhưng dù vậy, hắn ánh mắt chỗ sâu rung động cùng với một màn kia hâm mộ, vậy vẫn là ở nơi này khoảnh khắc gian khó mà ức chế bộc lộ ra ngoài, đè cũng không đè xuống được. Không có biện pháp, trong truyền thuyết luyện khí sĩ đó là cái gì khái niệm? Đây chính là nhanh hơn cổ võ giả cũng còn muốn tầng thứ cao hơn vĩ đại tồn tại. Liền bọn họ loại này kinh thành bốn bộ tinh anh cũng chỉ có thể ngửa mặt trông lên, chỉ có tinh anh trong tinh anh mới có như vậy một chút xíu hy vọng bị chọn đưa đến bên kia đi thành là dự bị dịch. Nhưng bây giờ, một vị trong truyền thuyết so cổ võ giả tầng thứ cao hơn luyện khí sĩ lại thật như vậy sống sờ sờ, đường đường tránh tránh xuất hiện ở hắn trước mắt. Loại cảm giác đó, loại cảm thụ đó, cùng với trong suy nghĩ rung động cùng kinh động chân thực khó mà dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Tóm lại, loại cảm giác đó là chân tướng làm tương đương phức tạp à. Chỉ có Lưu Sơ Đông loại này mới từ bên kia trở về người, trên mặt thần sắc mới không như vậy giật mình, bởi vì hắn cũng là loại người này, có cùng chi tương tự công phạt thủ đoạn, nhiều lắm là cũng chính là không Trần Phi như thế lợi hại mà thôi. Một vị luyện khí sĩ trong tay pháp khí uy lực mạnh yếu, một là xem nên pháp khí cấp bậc thứ hai là xem điều khiển nó luyện khí sĩ tu vi thực lực. Mà từ trước mắt trạng huống này tới xem, hiển nhiên Trần Phi cảnh giới tu vi là vượt xa hắn à. Hừ, thật là to gan, lại dám ở ta thiên tổ trên địa bàn ngang ngược gây chuyện. Sẽ ở đó huyền thạch kính hóa thành rồng đất đầu lâu, miệng to như chậu máu sắp đem vậy sớm bị hù ngây Ngô La Khánh Hải nuốt trọn, một đạo tràn đầy uy nghiêm dùng mình hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vang khắp lên, chợt từ cách đó không xa phảng phất có một đạo cực kỳ kinh người chân khí chập chờn nhào tới, chỉ là một cái chớp mắt liền đem vậy đầy trời gió lớn đánh nát. Sau đó vậy huyền thạch kính hóa thành màu vàng đất rắn lớn vậy bị bức lui. Sát theo một bóng người già nua từ xa đến gần nhanh chóng cướp tới, xuất hiện ở La Khánh Hải bên người, khi có người nhìn rõ ràng người tới mặt mũi sau đó, nhất thời giật mình đến, nhị trưởng lão. Nguyên lai vậy đột nhiên người xuất thủ không phải người khác chính là thiên tổ hiện nay xếp hạng vị trí thứ hai trưởng lão. Mà thứ hạng này là do thực lực tới quyết định, nói cách khác vị này nhị trưởng lão chính là thiên tổ rất nhiều trưởng lão trong thực lực xếp hạng thứ hai. Đủ để có thể gặp hắn thực lực mạnh bao nhiêu hoành. Mà một điểm này, vậy từ hắn có thể tiện tay liền đánh lui huyền thạch kính hóa thành màu vàng đất rắn lớn, cũng có thể nhìn ra một hai. Cái này ông già tối thiểu đều đã đạt tới cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ. Tương đương với cấp. Hừ, thật là to gan, lại dám ở ta thiên tổ trên địa bàn ngang ngược gây chuyện. Sẽ ở đó huyền thạch kính hóa thành rồng đất đầu lâu, miệng to như chậu máu sắp đem vậy sớm bị hù ngây Ngô La Khánh Hải nuốt trọn, một đạo tràn đầy uy nghiêm dùng mình hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vang khắp lên, chợt từ cách đó không xa phảng phất có một đạo cực kỳ kinh người chân khí chập chờn nhào tới, chỉ là một cái chớp mắt liền đem vậy đầy trời gió lớn đánh nát. Ở đó giữa không trung nơi hiện lên màu vàng đất rắn lớn chính là Trần Phi có hạ phẩm pháp khí huyền thạch kính biến thành. Mà theo hắn hiện nay cảnh giới tu vi đã chỉ nửa bước thiếu chút nữa bước vào luyện khí tầng 6, nên pháp khí có thể hiện ra uy năng và lực lượng, vậy dần dần đạt tới cực hạn. Trên căn bản tầm thường tiên thiên trung kỳ đỉnh cấp thậm chí mới vào hậu kỳ cảnh giới, đều là khó khăn một chút chống cự. Nhưng bây giờ, vậy huyền thạch kính hóa thành màu vàng đất rắn lớn nhưng bị bức lui, cái này làm nguyên bản sắc mặt không hề bận tâm Trần Phi không khỏi mặt mũi nhiều hơn vẻ kinh dị, sau đó ánh mắt hướng vậy bóng người già nua lao đi. Chỉ gặp vậy bóng người già nua ăn mặc tùng khoa màu đen áo choàng, lộ ra ngoài đầu hói như dã cỏ vậy sợi tóc bất quá mấy chục cây, hiếm lác đác sơ, mặt đầy nếp nhăn chất đống, theo cây già ra như nhau. Còn có hắn ánh mắt rất âm u, rất dọa người. Mà người này không phải người khác, chính là thiên tổ hiện nay ở đảm nhiệm nhị trưởng lão, mặc dù tên sớm bị quên mất ở thời gian sông dài bên trong, và hắn có lực lượng mạnh mẽ, nhưng là không thể nghi ngờ. Tối thiểu ở cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ tầng thứ này trong cũng hẳn hoàn toàn thuộc về người xuất sắc. Hừ, phảng phất như là trước mắt mọi người tầm mắt nhanh tránh, vậy thân ảnh già nua, đầu hói thiên tổ nhị trưởng lão xuất hiện ở lúc này chiến chiến nguy nguy, sớm bị hù ngây Ngô La Khánh Hải bên người. Một cổ thuộc về cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ cường giả mạnh mẽ uy áp tràn ngập mở chân khí cuồng trào thế như sóng lớn, làm đứng mũi chịu sào cục cảnh vệ trung ương trẻ tuổi thành viên sắc mặt đều là biến đổi, tâm tư kịch liệt run lên, vội vàng lui về phía sau. Hiển nhiên, loại trình độ đó khí thế chèn ép không phải bọn họ có thể tùy tiện tiếp nhận. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi con ngươi chớp mắt, vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lướt qua một tia nhàn nhạt lãnh sắc, chợt liền gặp trên đó trước một bước chắn trước người bọn họ, nhất thời có một cổ giống vậy mạnh mẽ nhưng hư vô, phiêu hốt khí thế đem vậy đâm đầu vào lạnh như băng chèn ép toàn bộ cản lại. Nháy mắt tức thì, vậy đầu hói thiên tổ nhị trưởng lão u dày đặc khô lão con người bỗng nhiên đi ngang qua vẻ kinh dị, khẽ di một tiếng, sệ mặt xuống, lộ vẻ được vô cùng là âm nặng cùng khó khăn xem. Sau đó hắn cả người trên dưới hơi thở cũng lại mãnh liệt trầm xuống, phảng phất là có bất tỉnh trầm trầm đục ngầu chân khí ở sao động bầy khắp mảnh khu vực kia, hắn không khí chung quanh cũng là giống như sôi trào vậy, làm người ta hoảng hốt gian thật giống như nghe được ken két đụng giao hội tiếng, mơ hồ có hai loại lực lượng cường đại ở giao phong. Người tuổi trẻ, người lá gan có thể thật không nhỏ. Vậy đầu hói thiên tổ nhị trưởng lão con ngươi thật sâu nhìn Trần Phi, lời nói gian dị thường lạnh lùng. Không có biện pháp, phải biết đây chính là bọn họ thiên tổ địa bàn, lại là bọn họ thiên tổ căn cứ chính, nhưng bây giờ, lại bị một cái người ngoài, một cái tới tuổi 20 chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu chèn ép thành như vậy. Hắn thành tựu hiện đảm nhiệm thiên tổ nhị trưởng lão, há có thể không cảm giác được tức giận, không cảm giác được làm nhục. Giống như bọn họ đường đường thiên tổ mặt mũi đều bị giày xéo vậy như nhau. Trong lòng có sao động lửa giận đang phun. T. Lại có thể thật là thiên tổ nhị trưởng lão. Hắn lại có thể tự mình xuất hiện. Phải biết vị này nghe nói ở 30 năm trước liền đã đạt đến đỉnh phong, hiện nay 30 năm trôi qua cũng không biết hắn đã đạt đến loại nào kinh khủng cao độ. Có thể loại cấp bậc này lãnh đạo cường giả, lại có thể tự mình xuất hiện, chẳng lẽ các người chưa thấy được hơi có như vậy chút quá đáng sao? Quá đáng, ngươi không thấy được nếu là mới vừa rồi hắn chậm một chút nữa xuất hiện, sợ rằng La Khánh Hải thì phải thật bị thằng nhóc kia phế bỏ không thể không nói, thật là quá khó có thể tin, chân khí ngưng dịch cổ võ giả tiên thiên trung kỳ, hai người này chung vào một chỗ chỉ sợ cũng coi như là loại trình độ đó cũng chắc có chi sức đánh một trận liền chứ. Nhưng bây giờ, ai nói phải không, bất quá thằng nhóc kia mới vừa rồi cái loại đó chiến đấu thủ đoạn diễn xiếc sao? Vẫn là Tây Phương người dị năng vậy bộ, dù sao tóm lại nhìn như chân thực quá quỷ dị, thật là làm cho người ta giật mình. Vậy kết quả là dạng gì thủ đoạn? Đầu hói thiên tổ nhị trưởng lão xuất hiện, làm bên trong khu vực này người thất kinh, không nghĩ tới loại trình độ đó lãnh đạo cường giả lại thật không nhịn được hiện thân đi ra. Là sợ La Khánh Hải bị vậy quái thai tiểu tử phế bỏ, hoặc là giết chết. Ngược lại cũng là tuy nói La Khánh Hải bây giờ nhìn lại không bằng vậy quái thai tiểu tử, nhưng nếu là đem đặt ở bọn họ những thứ này người bình thường bên trong tương đối, liền vẫn sẽ lộ vẻ được dị thường yêu nghiệt thiên tài, không người sẽ nguyện ý tổn thất loại người như vậy mới. Lá gan không nhỏ, xin lỗi, ta lá gan gần đây rất lớn, đây là ta ưu điểm. Cái này có vấn đề gì không? Mà nghe được vậy đầu hói thiên tổ nhị trưởng lão mà nói, Trần Phi khóe miệng không khỏi phát họa dậy lau một cái nhàn nhạt cười nhạt bình thản vô cùng nói. Thiên tổ nhị trưởng lão, ngay bây giờ loại trình độ này cũng ngồi không yên, không khỏi lòng quá nhỏ đi. Ngươi, nghe vậy vậy đầu hói thiên tổ nhị trưởng lão già nua con ngươi bỗng nhiên co rúm một cái, từng tên một là nóng giận, phiền muộn tâm trạng tràn ngập ở trong đó, uy nghiêm nói, ngươi có biết hay không ngươi thân phận gì? Lại có biết hay không ta là thân phận gì? Xem ra ngươi lá gan thật thật lớn, dám nói chuyện với ta như vậy. Hiển nhiên vậy đầu hói thiên tổ nhị trưởng lão là thật có chút nổi giận, phải biết hắn thân phận bực nào địa vị. Cho dù là ở kinh thành bốn bộ xếp thứ hai đồ vật khổng lồ thiên tổ trong, hắn thân phận địa vị đều là đứng sau cường đại nhất đại trưởng lão đạt tới trong truyền thuyết mấy vị kia số lượng cực ít lão tổ tồn tại. Nhưng còn bây giờ thì sao, chính là giống như Trần Phi loại này hơn 20 tuổi, chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu nhưng lại dám ở trước mặt hắn ngẩng đầu, bày ra giống bây giờ loại này, như vậy một bức kiêu căng tư thái, hoàn toàn không hiểu được tôn ti, hoàn toàn không hiểu được cấp trên cấp dưới, còn hoàn toàn không biết cúi đầu nhận sai. Gặp loại này không tự lượng sức ếch ngồi đáy giếng, không biết cái gọi là còn càn rỡ cuồng vọng tiểu bối, hắn nếu thân là thiên tổ nhị trưởng lão như vậy tôn quý thân phận, há có thể không tức giận, không tức giận. Sư phụ, ngươi có thể nhất định phải thật tốt thu thập hắn, giúp ta hạ cơn giận này. Tốt nhất có thể đem hắn giam lại, cảnh giới tu vi toàn bộ phế bỏ. mà ở thấy Trần Phi lại dám theo đầu hói thiên tổ nhị trưởng lão phách lối như vậy, lấy loại giọng nói này càn rỡ nói chuyện, vậy nguyên vốn còn có chút ngu ngây ngô lạnh lùng La Khánh Hải, nhất thời cả người giật mình một cái, bừng tỉnh, trên miệng không chút do dự quạt gió thổi lừa. Nhưng trong lòng lại may mắn tai vui nồi. Bởi vì ở hắn xem ra Trần Phi hiện nay giờ phút này loại hành vi hoàn toàn chính là không tự lượng sức, không biết cái gọi là ếch ngồi đáy giếng lại dám ở hắn La Khánh Hải sư phụ, đường đường thiên tổ nhị trưởng lão như vậy tôn quý nhân vật lớn trước mặt như vậy phách lối. Thật lấy là mình coi là cái gì nhân vật, là thứ gì? Không sai, vậy đầu hói thiên tổ nhị trưởng lão chính là La Khánh Hải sư phụ. Chối, hắn chỉ sợ cũng không làm được giống như bây giờ chuyện mất mặt mà. Nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ, đánh nhỏ tới già vậy có phải hay không già đánh, sẽ tới ra ra. Ha ha, ngươi thân phận gì? Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi bỗng khóe miệng nhỏ câu cười, vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi vậy sáng ngời chảy ra giễu cợt trong giọng nói mang khinh thường, nhìn về đối phương, ngươi là thân phận gì có liên quan tới ta? Vẫn là ngươi cảm thấy tay ngươi đã có thể đưa đến chúng ta cục cảnh vệ trung ương đi. Cho nên ta được xem mặt ngươi sắp làm việc mộng chưa tỉnh ngủ. Oanh! Ngươi đang giễu cợt ta! Nhất thời một cổ thuộc về cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ người xuất sắc khủng bố mạnh mẽ hơi thở giống như bão cắt vậy phun trào đi ra, làm mọi người tại đây chợt thần sắc kinh biến, cả người co rúm một cái. Mà vậy đầu hói thiên tổ nhị trưởng lão sát theo vậy bỗng nhiên lạnh giọng đứng lên, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Ở hắn xem ra, loại này tiểu tử nhất định chính là quá không biết tự lượng sức mình, tự cho là đúng, cuồng ngông tự đại. Hắn thân phận bực nào địa vị bực nào thực lực. Nếu không phải xem ở cục cảnh vệ trung ương lực uy hiếp và mặt mũi, sớm mới vừa rồi hiện thân, sợ rằng hắn liền không nhịn được một cái tát đập chết Trần Phi. Mà bây giờ hắn đều đã thu liễm ở nội tâm lệ khí kềm chế ở sát tâm, lại không nghĩ rằng, cái loại đó ở hắn trong mắt cái gì cũng không phải chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu chính là kinh thành bốn bộ cục cảnh vệ trung ương cấp thấp thành viên, nhưng lại đang trước mặt hắn càn rỡ phách lối đến loại trình độ này, thậm chí ngay trước mọi người mắt nhìn chừng chừng hạ diễu cợt hắn. Nhất thời vậy đầu hói thiên tổ nhị trưởng lão u dày đặc trong con ngươi hung ác cùng sát ý ngay tức thì đổi được cực kỳ nồng nặc gắt gao nhìn chằm chằm có chút âm lãnh nói tiểu tạp chủng bây giờ quỳ xuống đi cầu tha ta còn có thể tha ngươi, nếu không, ha ha. Nếu không như thế nào, ngươi xoay người rời đi. Có thể Trần Phi kế tiếp đánh lại nhưng thiếu chút nữa làm hắn hộc máu. Chỉ gặp cái trước giống vậy con ngươi dần dần âm trầm đứng lên, lau một cái lạnh lẻo dùng mình hiện lên, leo lên cặp mắt, xuyên thấu qua ánh mắt gắt gao hình chiếu ở đối phương khô lão thân lên, nói, lão già kia có bản lãnh nói liền đừng ở chỗ này chít chít chít chít hoa hoa. Ta đây muốn xem, lại đem ngươi loại này chỉ biết miệng động lão đầu đánh khóc có thể hay không còn nhảy cái ra ra đi ra. Rào rào. Nhất thời bên trong khu vực này trên mặt tất cả mọi người đều là một phiến xôn xao, da mặt điên cuồng co rúm. Hiển nhiên cho dù là bọn họ đang cắt thân lãnh giáo Trần Phi càn rỡ cuồng ngông sau đó, vậy vẫn là không có nghĩ đến, hắn lại lá gan thật to lớn như vậy, dám lấy loại này giọng, loại này lời nói theo đường đường thiên tổ nhị trưởng lão nói chuyện. Chẳng lẽ hắn thật không sợ đối phương tức giận, nén giận xuất thủ không? Đến lúc đó không phải hết thầy cũng xong rồi. Người, nhất thời vậy đầu hói thiên tổ nhị trưởng lão con ngươi chợt co rúm một cái, hắn già nua, nếp nhăn răng đầy trên khuôn mặt già nua ngay tức thì tức giận tới cực điểm. Hắn là ở không cách nào tưởng tượng thằng nhóc này kết quả làm sao biết như vậy vô cùng gan dạ, chẳng lẽ tiểu tạp chủng này không muốn mạng? Ha ha, thon dài lão thật là lớn uy phong à, cùng chúng ta cục cảnh vệ trung ương một chút thành tựu nhân viên cũng có thể đọ sức lực đấu đến một khối. Mà nhưng vào lúc này, cách đó không xa một đạo nhàn nhạt tiếng cười lạnh bỗng vang lên, sát theo liền gặp mấy vị hơi thở kinh người ông già vây quanh Trịnh Vệ Quốc cùng với Khấu Bân, lững thững tới chậm. Mà vậy lên tiếng người chính là Trịnh Vệ Quốc. Còn như thiên tổ tổ trưởng Khấu Bân, lúc này nơi đây sắc mặt thì có chút khó khăn xem. Mà vậy thiên tổ nhị trưởng lão ở thấy Trịnh Vệ Quốc đến, da mặt hung hăng vừa kéo, cuối cùng vẫn là gương mặt khói mù gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Vệ Quốc nói, Trịnh Cục trưởng, các người cái này cục cảnh vệ trung ương thành viên, có phải hay không có chút quá cản rỡ, quá tự cho là. Quá cản rỡ, quá tự cho là đúng. Nghe vậy Trịnh Vệ Quốc ha ha cười lạnh cười, giống vậy ánh mắt cười nhạt cùng với mang diễu cợt nói ta thật giống như cũng không có loại cảm giác đó à, người tuổi trẻ lẫn nhau luận bàn một chút không phải thật bình thường sao? Lẫn nhau so tài, có thể thằng nhóc này nhưng muốn đem học cho ta phế bỏ. Nghe vậy vậy đầu hói thiên tổ nhị trưởng lão chợt giận dữ. Xin lỗi à, chư vị lãnh đạo. nhưng chính là lúc này, Trần Phi lại đột nhiên cười, vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhìn chung quanh tại chỗ một vòng, cuối cùng rơi vào một mặt khói mù đầu hói thiên tổ nhị trưởng lão trên mặt nhàn nhạt nói, ta chẳng qua là không nghĩ tới hắn lại có thể như thế yếu, liền loại trình độ này cũng không chịu nổi. Nếu không lần sau ngươi trước thời hạn nói cho ta một tiếng, để cho ta trước thời hạn có cái chuẩn bị tâm tư. Giao giao. Nhất thời hiện trường một phiến xôn xao. Mà vậy La Khánh Hải cùng với đầu hói thiên tổ nhị trưởng lão trên mặt thần sắc vậy một chút đổi được đặc sắc. Thậm chí liền liền thiên tổ tổ trưởng Khấu Bân trên mặt lúc này cũng vô cùng làm khó xem. Bởi vì Trần Phi hiện vào lúc này lời như vậy, không thể nghi ngờ là ở bọn họ thiên tổ trên mặt hung hăng cháy một cái tát. Hơn nữa còn là phiến lòng bàn tay đau, thanh âm vang lớn cái loại đó. Cái gì gọi là nếu không lần sau trước thời hạn nói cho hắn một tiếng? Cái gì gọi là để cho hắn trước thời hạn có cái chuẩn bị tâm tư? Chuẩn bị cái gì, cùng bọn họ thiên tổ cái gọi là trẻ tuổi đồng lứa tinh anh diễn xuất, đừng để cho bọn họ mất thể diện ném được quá nghiêm trọng, nếu không, bọn họ thiên tổ tuổi trẻ nhất đại cũng chỉ sợ không phải hắn hợp lại địch, không nghĩ tới lại có thể sẽ như thế yếu. Lời đã nói đến loại này phân thượng còn cần muốn nói gì? Đây quả thực là sỉ nhục, nhất định chính là làm nhục. Mà vậy La Khánh Hải ở thấy Trần Phi lại dám như vậy giễu cợt làm nhục mình, nhất thời trên mặt thần sắc đều tốt tựa như tăng thành gan heo, tự cảm làm nhục tức giận tới cực điểm. Rồi sau đó liền gặp là ở không nhẫn nại được trong lòng xấu hổ cảm theo lửa giận mất lý trí, nhảy cỡn lên, chỉ Trần Phi lỗ mũi liền mắng lên nói, ngươi là thứ gì, ngươi có cái gì tư cách quơ tay múa chân, ngươi có biết hay không ta là ai? Thon dài lão, ta cảm thấy ngươi hẳn để cho ngươi học trò nói chuyện chú ý một điểm. Kỹ không bằng người, còn muốn dựa vào miệng chiến thắng sao? Thấy tình cảnh này, Trịnh Vệ Quốc nhưng mà cục cảnh vệ trung ương cục trưởng, lại là chuyến này so tài trao đổi chiến người phụ trách toàn quyền, lại sao có thể mắt lạnh bên cạnh xem, gương mặt rất lạnh nói. Cục trưởng, không có chuyện gì. Bàn về công phu miệng ta thật giống như quả thật không phải hắn đối thủ, bất quá. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên sắc mặt cười quỷ dị đứng lên. Đều không cùng hắn những lời này tiếng nói rơi xuống, hắn cũng đã đi lên trước nâng tay lên, hướng về phía vậy La Khánh Hải mặt liền, bóc một tiếng cho bạt tai. Nhất thời mọi người tại đây đều đần độn, một mặt đờ đẫn. Sát theo trong nháy mắt, đang phiến bên trong khu vực quỷ dị yên tĩnh đến thậm chí luôn rễ kim rơi trên mặt đất tựa hồ cũng có thể nghe được rõ ràng. Cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ đều trợn to hai mắt, một mặt không dám tin nhìn chằm chằm Trần Phi xem, thậm chí liền liền La Khánh Hải đây, hoặc là đầu hói thiên tổ nhị trưởng lão, Khấu Bân các người vậy đều sợ ngây người. Cái trước bụng mặt nửa ngày cũng không có biện pháp phục hồi tinh thần lại. Cái này hắn ta kết quả là điên, vẫn là thần kinh thác loạn đang nằm mơ sao? Hắn là đường đường thiên tổ trẻ tuổi đồng lứa tinh anh à? Hơn nữa hiện vào thời khắc này bọn họ thiên tổ tổ trưởng cùng với sư phụ hắn đều ở đây. Nhưng mà đâu? Ngươi hắn đánh ta. Chấm hỏi ngoa kép, một lúc lâu, La Khánh Hải mới rốt cục kinh ngạc tỉnh hồn, có thể rồi sau đó vẫn là như cũ bụng mặt không dám tin chất vấn. Đánh ngươi thật kỳ quái sao? Ta tại sao không thể đánh ngươi? Chẳng lẽ ngươi quên chúng ta kinh thành bốn bộ là làm cái gì? Ta bây giờ là vì ngươi tốt, vì ngươi mạng nhỏ muốn. Dẫu sao ở nơi này ta cũng chính là đánh một chút ngươi, có thể ngươi nếu là nhận được nhiệm vụ, sau khi đi ra ngoài đâu. Kẻ địch cũng sẽ không theo ngươi thật dễ nói chuyện, đây chính là đang lấy mạng chơi. Trần Phi tận tình dạy dỗ nói, nâng tay lên lại một cái tát. Bóc! Mà thanh âm này thật là làm tất cả mọi người tại chỗ cũng trợn mắt hốc mồm, á khẩu không trả lời được. Lần nữa nhìn về Trần Phi sắc mặt đều tràn đầy cổ quái cùng quỷ dị kính sợ. Tên này thật là miệng hắn có thể biến ma thuật đen có thể cho ngươi nói thành trắng. Rõ ràng chính là đánh người, và bạt tay, nhưng lại còn có thể nói được lớn như vậy khí lăng như vậy, nghĩa tránh ngôn từ, giống như là thật là La Khánh Hải tốt như nhau. Nghĩ đến đây, mọi người tại đây không thiếu cũng cả người phát rét giật mình một cái. Như nếu đổi lại là bọn họ hiện vào thời khắc này ở vào La Khánh Hải cái loại đó vị trí, bị ngay trước mọi người dưới như vậy làm nhục cũng không biết sẽ quang suy nghĩ một chút, bọn họ liền không nhịn được cả người chợt run lên, mồ hôi lạnh trên trán lập tức rơi xuống. Đây quả thực là ác mộng, tai nạn à. Ngươi tốt sau một hồi, Khấu Bân, đầu hói thiên tổ nhị trưởng lão các người mới sống qua thần tới. Vậy người sau già nua ra mặt trên tràn đầy xanh mét lãnh ý, phổi cũng thiếu chút nữa khí nổ. Không chỉ là hắn, liền liền một mực không nói gì Khấu Bân Khấu tổ trưởng, lúc này cũng không nhịn được con ngươi thật sâu hung ác trợn mắt nhìn một mắt Trần Phi, nhìn về Trịnh Vệ Quốc lạnh nhạt nói, Trịnh cục trưởng, tuy nói nguyên lai là khách tuổi còn trẻ xung động không hiểu chuyện mà vậy về tình thì có thể lượng thứ, nhưng nếu là muốn như bây giờ, có phải hay không cũng có chút quá mức. Nghe vậy, Trịnh Vệ Quốc không khỏi trong lòng lắc đầu cười khổ cười, vậy rõ ràng Trần Phi bây giờ loại này cử động hoàn toàn chính là hướng chết bên trong đắc tội với người. Ngay trước nhiều người mắt nhìn chừng chừng Hạ Kinh Thành bốn bộ người đều ở đây, lại bị đánh mặt đánh cho thành như vậy, hắn Khấu Bân không tức giận mới là lạ. Nhưng dù vậy, bây giờ sự việc cũng đã đến loại này phân thượng, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho hắn đi chỉ trích Trần Phi phải không? Vậy thực tế sao? Căn bản không thực tế. Cho nên hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục lên. Dù sao hắn nếu là chân thực không giải quyết được, phía sau không phải còn có một Hoàng Tinh Hoàng lão sao? Nói về bọn họ cục cảnh vệ trung ương treo ở kinh thành bốn bộ chót hết nhiều năm như vậy, lâu như vậy, cái gì bê huất ức khí vậy chịu quá nhiều, quá lâu. Cho nên ngay bây giờ điểm này trình độ ngươi hắn Khấu Bân còn như kinh hãi như thế quái vật nhỏ sao? Làm như chưa thấy, nghĩ đến đây hắn dứt khoát trực tiếp mặt không cảm giác nói, quá mức. Có cái gì quá mức, ta đây cảm thấy Trần Phi nói không sai. Nếu kỹ không bằng người, vậy thì hảo hảo luyện luyện, dù sao cũng chỉ ai bị đánh, bị thụ huấn, chúng ta làm lính ở quân đội, ai không là như thế tới đây. Thuận buồm xuôi gió vậy phải được còn có thể đủ cùng chi xứng đôi thực lực mới được. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại nghiêm túc nói, nếu không nếu là thật nhận được nguy hiểm gì tính cực cao nhiệm vụ, người vinh nhục cũng còn là chuyện nhỏ, nhiệm vụ thất bại, làm thế nào? Nghe vậy vậy Khấu Bân nhất thời thiếu chút nữa tức bể phổi, mặt đầy thần sắc xanh mét. M trầm khó khăn xem đến mức tận cùng, thành tựu đường đường thiên tổ hiện đảm nhiệm tổ trưởng, những đạo lý này hắn Khấu Bân còn dùng ngươi Trịnh Vệ Quốc dạy sao? Không phải là bây giờ kỹ không bằng người, nói gì cũng là sai, nếu không, bọn họ còn như bị động như vậy. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được giơ nón tay chỉ Trần Phi thanh sắc câu lệ chỉ trích kỹ không bằng người cái gì còn bất luận. Bây giờ thằng nhóc này lại dám làm chúng ta mặt mà đánh người, có phải hay không có chút quá không nhúc nhích tôn ti, quá không hiểu cấp trên cấp dưới quan hệ. Không có biện pháp, hắn Khấu Bân thành tựu đường đường thiên tổ hiện đảm nhiệm tổ trưởng, bây giờ lại bị ngay trước mặt mà thủ hạ thành viên bị hung hăng quạt hai lần bạt tai, hắn nếu như thì làm như không thấy, thật có thể nhịn xuống, chuyển đi, bọn họ thiên tổ mặt mũi để nơi nào. Tôn ti, cấp trên cấp dưới. Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi lại đột nhiên cười, mặt lộ vẻ trào phúng hỏi ngược lại, nếu ngươi muốn cùng ta nói cái này. Tốt lắm, vậy ta liền nói với ngươi một chút cái gì gọi là tôn ti, cái gì gọi là cấp trên cấp dưới. Đầu tiên, ngươi cũng chính là một thiên tổ tổ trưởng mà thôi, thật lấy là mình như bức trời cao, kinh thành bốn bộ tất cả thuộc về ngươi quản. Ngươi là thứ gì? Ngươi nói gì sao? Vậy Khấu Bân trực tiếp bị Trần Phi lời nói này chất vấn đến á khẩu không trả lời được, một mặt giận dữ nói. Bởi vì Trần Phi nói không sai, nghiêm ngặt nhắc tới hắn Khấu Bân quả thật chỉ là cái thiên tổ tổ trưởng, sức ảnh hưởng và quyền lực chỉ có thể giới hạn tại nên ngành bên trong. Ta nói gì, không phải ta phải nói rõ ràng như vậy, vậy cũng tốt. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng móc một cái tiếp tục giễu cợt nói ta là cục cảnh vệ trung ương người, mà ngươi nhưng là thiên tổ tổ trưởng, cho nên ta không hề cho rằng ngươi có bất kỳ tư cách và vốn ở ta trước mặt bày tư thái yêu ngũ hát lục. Ngươi nếu là xem ta không vừa mắt chẳng qua có thể trực tiếp xin phép tổng cục dù sao ta bây giờ cũng chính là một thân phận trên danh nghĩa. Chỉ cần đem ta tầng kia ra tiêu hết các người thiên tổ còn không phải là nghĩ thế nào cầm nặn ta, liền làm sao cầm nặn ta. Nói đến đây hắn lại đột nhiên dừng một chút, mặt lộ giễu cợt, giọng bỗng nhiên dương lên nói, chẳng qua là, ngươi có bản lãnh kia làm được không? Nghe vậy ngay tức thì vậy Khấu Bân trực tiếp không nói, có thể từ hắn con ngươi chỗ sâu vô cùng kịch liệt chớp động hàn mang, cùng với xanh mét sắc mặt thì hoàn toàn đủ để nhìn ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này, tuyệt không bình tĩnh, thậm chí giận tới cực điểm. Thân là kinh thành một trong bốn bộ thiên tổ tộc trưởng, hắn Khấu Bân ở nơi này tứ cửu thành mặc dù không dám nói cái tay che trời, muốn gió liền gió, muốn mưa liền mưa, nhưng vậy tuyệt đối là đi tới kia uy phong đến kia có đã bao nhiêu năm, chưa từng bị một người trẻ tuổi dùng lời để đến bây giờ loại trình độ này. Nhất định chính là làm nhục. Người tuổi trẻ, bây giờ quá đắc ý, sau đó có thể thì có thể khóc cũng khóc không đến. Phải biết ta thiên tổ tuổi trẻ nhất đại, có thể không cũng chỉ có cái La Khánh Hải một người mà thôi. Sát theo, vậy Khấu Bân con ngươi dày đặc nhìn chằm chằm Trần Phi, giọng lộ vẻ được có chút uy nghiêm nói. Hiển nhiên, lúc này hắn là có chút thật sự nổi giận. Nhưng mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng không có bị loại này tư thái hù dọa. Phải không, vậy ta ngược lại là phải mỏi mắt chờ mong. Trần Phi khóe miệng nhỏ ngoác ngoác, ánh mắt rơi trên người sắc mặt xanh mét, giữ tợn đầu hói thiên tổ hai trên người trưởng lão, bỗng lộ ra lau một cái có nhiều ý vẻ, nói cùng sau đó các người thiên tổ nếu là chân thực không người, có thể để cho hắn lên, cũng có thể để cho cái đó gọi dịch kiêu lão già kia lên. Nha, đúng rồi, nếu là các người xem gặp người khác phiền toái giúp ta hướng hắn mang hộ câu. Ta đúng hẹn tới, phiền toái để cho hắn vậy nhanh lên tắm xong cổ đi ra, có thể chớ cùng chó như nhau đừng dọa đến run lẩy bẩy, không dám hiện thân lộ mặt trốn nha. Đem những lời này sau khi nói xong, hắn chính là cười lạnh xoay người đi, không người dám cản. Nghe vậy thấy vậy Trịnh Vệ Quốc cũng bất đắc dĩ lắc đầu ném xuống một câu nói, Khấu tổ trưởng, so tài trao đổi chiến sự việc cũng đừng làm cho bọn chúng ta quá lâu nha. Nói xong vậy đi theo rời đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.